Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm một người tác giả mới, tác giả NQV. Lần đầu tiên hợp tác với kênh, nhưng tác giả NQV đã gửi về một bộ truyện khá là hay và cũng rất là dài, kéo dài có khi phải đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Quý vị hãy đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay để xem tác giả NQV nói về nội dung và chủ đề gì trong câu chuyện này nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Từ thuở xa xưa, việc người ta bắt gặp hay nghe kể về những thầy bùa pháp sư tôi nghĩ cũng không mấy hiếm gặp. Vậy thì tại sao những câu chuyện về những thầy bùa pháp sư kia lại được kể nhiều tới vậy? Theo cá nhân tôi nghĩ, có thể yếu tố chính khiến người ta hay tò mò về bọn họ chính là những câu chuyện xoay quanh họ. Nửa thực, nửa hư, nó khiến cho chúng ta mỗi khi nghe kể hay bắt gặp đều sẽ phải đặt ra một dấu hỏi rất lớn. Đến ngày nay, khi mà xã hội phát triển, việc chúng ta bắt gặp những ông thầy bùa hay pháp sư kia cũng ngày một ít đi. Có chăng thì cũng chỉ là vài ông thầy bói, thầy phong thủy am hiểu một chút về tâm linh, dị tướng mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng không hẳn là những ông thầy bùa pháp sư cao tay kia không xuất hiện. Và câu chuyện hôm nay tôi đem tới cũng kể về một ông thầy pháp sư rất giỏi. Nhưng người gặp ông thầy này là một người khác và cũng thuộc một thế hệ khác, chứ không phải là tôi. Câu chuyện này diễn ra tại một tỉnh nằm ở phía tây bắc lãnh thổ Việt Nam. Hay nói chính xác hơn, đó chính là mảnh đất Sơn La, nơi mà được người ta hay đồn đại là mảnh đất có lắm thầy nhiều ma nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù là nói vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Sơn La là một địa danh có nhiều thắng cảnh đẹp nhất nhì đất nước. Nổi danh bởi những cảnh đẹp không phải ở đâu cũng có. Nổi danh bởi những ngọn núi cao hùng và nổi danh bởi tình cảm con người sinh sống ở nơi đây nữa. Trong câu chuyện này, tôi cũng không muốn nói đích xác về nơi xảy ra sự việc, mà hãy cho tôi xin được lấy tên địa danh đấy là X. Như vậy, nó sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ ai khi đọc đến câu chuyện này. Thôn Bản X là một bản nhỏ nằm gần cuối mảnh đất Sơn La. Vào những năm cuối thập kỷ 90, mặc dù khi ấy xã hội đang phát triển vượt bậc, tuy nhiên Bản X lại là một bản làng thuộc vùng núi miền núi, lên cơ sở đời sống vật chất của người dân ở đây vẫn có phần gọi là nghèo nàn và lạc hậu. Nguồn thu nhập chính của người dân ở đây vào thời điểm đó vẫn chủ yếu là việc nông nghiệp. Đời sống khó khăn lạc hậu thì cũng phần nào ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần và suy nghĩ của họ. Và kể đến đầu tiên, đó là việc suy nghĩ của họ lúc đó vẫn còn rất mê tín dị đoan. Phàm những việc gì liên quan ảnh hưởng tới đời sống của họ thì họ sẽ cho rằng đó là do ma quỷ thánh thần gây ra. Và cũng vào thời điểm ấy thì bản làng X lại xảy ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng không hề nhỏ tới cuộc sống của người dân trong bản, vật nuôi, cây trồng, những thứ là nguồn cung chính cho người trong bản đều rơi vào tình trạng báo động. Nói dễ hiểu hơn thì động vật trong bản không ngừng lan ra đổ bệnh rồi chết một cách bất đắc kỳ tử. Cây trồng trong bản đang xanh tươi, sắp đến mùa thu hoạch thì cũng héo úa chết dần theo từng ngày. Trước mối nguy hại đó, người dân trong bản làng đứng ngồi không còn được yên nữa. Họ bắt đầu có lời qua tiếng lại, rồi sau đó thì thống nhất với nhau qua nhà ông trưởng làng để tìm cách giải quyết. Trưởng làng bản lúc này là một người đàn ông đã ngoài 50. Tên của ông ấy là Phìn. Ông Phìn đã sinh sống từ nhỏ ở trên mảnh đất này, sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở đây. Nhưng đây lại là lần đầu tiên ông chứng kiến sự việc kỳ lạ tới như vậy. Thân là người đứng đầu, ông Phìn thậm chí còn phải lo nghĩ hơn rất nhiều là đằng khác. Người dân trong bản lúc này đã có mặt đông đủ tại nhà ông Phìn. Ngồi trước đống lửa thiêng liêng đang cháy phập phùng, nét mặt ai đấy lúc này cũng đều rất căng thẳng và lo lắng. Nhìn tất cả, ông Phìn chẹp miệng rồi lên tiếng mở đầu cho một cuộc họp quan trọng. Tình trạng của dân làng bây giờ ra sao thì mọi người cũng đã biết. Hôm nay tôi cùng mọi người ở đây, âu cũng là để bàn bạc và tìm cách giải quyết cho việc này. Giờ ai có ý kiến gì thì cứ góp ý để mọi người cùng nhau xem xét và thảo luận. Ánh mắt ông Phìn vừa nói vừa không ngừng nhìn quan sát từng người. Vấn đề được đem ra bàn tán, ngay lập tức đã có một số đông cho rằng việc này có thể do ma quỷ thánh thần làm ra. Họ trao đổi qua lại vài câu thì có một người lên tiếng. Tôi nghĩ việc này chắc chắn là do bề trên trách phạt. Giờ cách tốt nhất là mọi người cùng chung sức mời một ông thầy về đây để làm lễ cầu khẩn. Tôi tin là chỉ có như vậy thì làng ta mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường mà thôi. Mọi người khác gật đầu đồng ý với ý kiến kia. Tôi nghĩ bác ấy nói đúng đấy. Chứ dân làng chúng ta trong bao nhiêu năm qua có bao giờ xảy ra cái chuyện khó hiểu như thế này đâu. Mọi người có mặt tại đây bây giờ cũng đều lên tiếng đồng ý. Ông Phìn thấy mọi người hưởng ứng như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Ông Phìn quan sát mọi người rồi gật đầu nói. Bên bản làng Y có ông thầy Cờ Rung rất nổi tiếng. Nếu như dân làng đã đồng ý như vậy thì sáng ngày mai tôi sẽ đi sang bên ấy để mời thầy Cờ Rung về đây làm lễ. Nghe ông Phìn nói vậy thì mọi người có mặt cũng không ai lên thêm một ý kiến nào nữa. Bọn họ nói chuyện với nhau tới khi bếp lửa gần tắt thì cũng xin phép ông Phìn rồi ai trở về nhà người ấy. Còn lại một mình ngồi trước bếp lửa, ông Phìn vẻ mặt trầm tư thở dài. Ông Phìn nói một mình. Thôi thì cứ thuận theo ý mọi người vậy. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Con gà này cũng có thể xem là một trong những con gà còn sống sót cuối cùng trong bản. Ông Phìn bây giờ cũng đã dậy, ngồi nhâm nhi chén nước bên ngoài, ông Phìn chẹp miệng lẩm bẩm. Hy vọng ngày hôm nay sang bản làng Y, mình có thể mời được thầy Cờ Rung về đây làm lễ. Bác Phìn có nhà không ạ? Còn đang nhâm nhi chén nước thì bên ngoài có tiếng của ai đó đang gọi. Ông Phìn bỏ chén nước xuống rồi chậm chậm bước ra. Bên ngoài, đứng dưới ngôi nhà bây giờ là một thanh niên có dáng người vạm vỡ, gương mặt khôi ngô. Người thanh niên này tên là Nông. Anh năm nay còn rất trẻ tuổi và hiện cũng đang sinh sống trong bản làng này. Nói về Nông, người ta biết tới anh là một đứa trẻ sống mồ côi từ nhỏ, mất cha mất mẹ từ nhỏ, nên cuộc sống của Nông không mấy tốt đẹp. Mặc dù sống tự lập từ nhỏ, nhưng bản tính của Nông lại là người rất tốt tính. Hễ trong bản làng có chuyện gì thì anh luôn là người đầu tiên xông pha gánh vác. Bởi tính tình tốt như vậy nên Nông cũng được mọi người trong bản rất là yêu quý. Ra tới bên ngoài, ông Phìn nhìn Nông rồi hỏi. Nông, cháu sáng sớm mà đã tới đây làm gì vậy? Nông nhìn ông Phìn rồi vui vẻ đáp. Cháu nghe mọi người bảo hôm nay bác sang bên bản Y để mời thầy Cờ Rung về đây giúp đỡ dân làng. Vậy nên là cháu sang đây sớm là muốn đi cùng với bác ạ. Ông Phìn sống cũng chẳng có vợ con gì. Nông cũng là một thanh niên được ông Phìn rất quý mến trong bản làng. Tuy nhiên việc này cũng không mấy vất vả. Ông Phìn sợ ảnh hưởng tới thời gian của Nông, nên ông liền xua tay từ chối. Thôi thôi, việc này để bác đi là được rồi, chứ còn bắt tội chúng mày làm gì nữa. Nông vui vẻ đáp lại. Không sao đâu bác ạ. Đường từ đây sang bên bản Y cũng gặp ghềnh khó đi. Hơn nữa bác cũng là người có tuổi rồi, đi như vậy một mình cũng nguy hiểm bác ạ. Ông Phìn thấy Nông nhiệt tình thì cũng không muốn từ chối nữa. Ông Phìn chẹp miệng nói. Vậy thì giờ cháu cứ lên nhà ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị đi đã. Đợi trời sáng thêm một chút nữa thì bác cháu ta khởi hành. Nông nghe ông Phìn nói vậy thì tỏ ra vui mừng lắm. Cả hai bác cháu sau đó cũng đi lại ngôi nhà sàn, chứ không còn đứng ở dưới này nữa. Từ những khe cửa, ánh sáng bên ngoài bắt đầu rọi vào chiếu sáng cả căn nhà. Ông Phìn với Nông cũng đã trò chuyện với nhau được một lúc lâu rồi. Ông Phìn nhận thấy thời gian cũng đã thích hợp nên quay qua Nông rồi nói. Giờ bác cháu ta đi thôi nhỉ? Nông gật đầu đáp. Vâng bác ạ. Ông Phìn gật đầu. Vậy cháu ra bên ngoài trước đi, bác chuẩn bị một số thứ, sau đó hai ta cùng đi. Nông nghe xong thì cũng đứng dậy đi ra bên ngoài trước. Ông Phìn bên trong sửa soạn lại một chút đồ rồi cũng bước ra ngay sau đó. Rời khỏi bản làng, cả hai đi theo lối con đường đất chảy dài. Trên đường đi, họ bắt gặp một vài người trong bản đang lên dãy sớm. Trong mắt những người đi dãy lúc bấy giờ, họ mang theo một chút chờ đợi và cả hy vọng nữa. Cũng đúng thôi, bởi lẽ nếu như không mời được ông thầy Cờ Rung kia về, thì chẳng phải mọi hy vọng của họ sẽ bị dập tắt đi hay sao? Con đường từ đây sang bản Y đúng như lời nông nói, có những đoạn vô cùng hiểm trở và khó đi. Đối với độ tuổi của ông Phì hiện giờ thì việc đi lại cũng là khó khăn. Nếu như không có nông đi cùng, e rằng ông Phìn cũng phải rất vất vả mới có thể đi qua được. Tới được bản làng Y, những thứ ở đây vô cùng xa lạ đối với hai bác cháu ông Phìn. Bắt gặp một người đang đi làm giấy, ông Phìn lịch thiệp đi lại rồi hỏi: "Bác ơi, bác cho tôi hỏi, nhà thầy Cờ Rung ở bản làng này có phải không?" Người đàn ông ấy nhìn hai bác cháu một hồi giống như thăm dò, sau đó gật đầu rồi đáp: "Đúng rồi, hai người đến tìm thầy Cờ Rung sao?" Ông Phìn mỉm cười: "Vâng ạ, chúng tôi đến đây là để tìm thầy Cờ Rung. Bác Nga chỉ giúp tôi nhà thầy ấy ở chỗ nào có được không?" Người đàn ông ấy chỉ tay rồi đáp: "Tôi cũng đang tiện đường, hai người cứ đi theo tôi." Hai bác cháu nhìn nhau vẻ mặt vui mừng, sau đó ông Phìn quay sang người đàn ông kia và nói: "Vậy nhờ bác dẫn đường giúp chúng tôi." Cả ba người đi tới một ngôi nhà nằm giữa bản làng. Người đàn ông kia lúc này dừng lại, ông ấy chỉ tay vào ngôi nhà rồi cất giọng về phía hai bác cháu: "Nhà thầy Cờ Rung đây. Thôi, tôi chào hai người, tôi đi lên dãy tiếp đây." Ông Phìn cảm ơn: "Vâng, tôi cảm ơn bác nhiều, bác đi mạnh khỏe." Đứng trước ngôi nhà nhỏ giữa bản làng, ông Phìn tiến vài bước chân về phía trước rồi cất giọng gọi: "Thầy Cờ Rung, thầy có nhà không ạ?" Cánh cửa gỗ ngôi nhà kêu lên kẹt kẹt vài tiếng, rồi sau đó từ từ mở ra. Có một người đàn ông lớn tuổi gương mặt già nua ngoái đầu ra hỏi: "Hai người là ai? Tới đây có chuyện gì?" Thầy Cờ Rung là một ông thầy bùa khá nổi tiếng trong vùng này. Công việc chính của ông là giúp người ta làm bùa ngải và diệt trừ ma quỷ. Đình đình chắc đây là thầy Cờ Rung, ông Phìn kính cẩn đáp lại: "Chúng tôi là người của bản X sang đây, mong gặp thầy Cờ Rung để nhờ sự giúp đỡ ạ." Thầy Cờ Rung nheo mắt nhìn hai người như để thăm dò. Sau đó, ông ấy quay người lại vào trong nhà, để lại phía sau văng vẳng lời nói: "Hai người vào đây đi." Ông Phìn với Nông nghe thầy Cờ Rung nói vậy thì lập tức đi lên ngôi nhà. Hai người vào bên trong. Không gian bên trong nhà cũng khá chật hẹp, bởi lẽ diện tích chính đã được thầy Cờ Rung bày biện một cái bàn thờ rất lớn. Trên bàn thờ sắp đủ những thứ lễ vật thờ cúng, cùng với không gian đó là mùi nhang khói tỏa ra nghi ngút đến khó thở. Thầy Cờ Rung lúc này đã đang ngồi trước một cái bàn nhỏ. Ông ấy chỉ tay xuống đối diện rồi cất giọng: "Hai người ngồi xuống đây đi." Theo lời thầy Cờ Rung, hai bác cháu ngồi xuống phía đối diện. "Hai người chẳng hay sang đây nhờ ta giúp có chuyện gì?" Vừa nói thầy Cờ Rung vừa rót nước mời hai người. Ông Phìn gương mặt trầm xuống và đáp với giọng kính cẩn: "Chẳng là dân bản làng chúng tôi thời gian gần đây làm ăn gì cũng chẳng được. Chăn nuôi thì gia súc gia cầm bị dịch bệnh mà chết. Còn trồng trọt thì... cây trồng heo úa rồi cũng chết dần chết mòn thầy ạ." Nghe xong những lời ông Phìn nói, thầy Cờ Rung cũng phần nào hiểu chuyện, tuy nhiên vấn đề chắc chắn hơn, thầy Cờ Rung hỏi lại: "Vậy hai người lặn lội tới đây là chẳng nhẽ muốn nhờ ta lập đàn để làm lễ hay sao?" Ông Phìn với Nông gật đầu, ông Phìn sau đó nói: "Dạ, thầy nói không sai ạ. Hai bác cháu tôi lặn lội đường xá như vậy sang đây là cũng mong thầy có thể quá giang sang bên đấy một chuyến để giúp dân làng tôi ạ." Thầy Cờ Rung nhìn cả hai người, sau đó ông chậm rãi đáp: "Ngày hôm nay ta cũng có việc cần làm, nên cũng chưa thể đi cùng hai người được. Hay bây giờ thế này, hai người cứ đi về trước, sáng sớm ngày mai ta sẽ sang bên ấy để giúp dân làng làm lễ." Mặc dù không thể mời được thầy về trong ngày hôm nay, tuy vậy nhưng thầy Cờ Rung cũng đã đồng ý nhận lời giúp đỡ. Hai bác cháu lúc này cũng vui mừng lắm. Ông Phìn cúi đầu cảm tạ: "Nếu được vậy thì dân làng tôi xin cảm ơn thầy ạ." Ngồi ở đây thêm một lúc nữa thì hai bác cháu sợ làm phiền tới thầy, ông Phìn lúc này lên tiếng kính cẩn: "Hai bác cháu tôi giờ cũng không dám cảm phiền tới thầy nữa. Xin phép thầy cho hai bác cháu tôi về để thông báo tin này với dân làng, để cho mọi người biết mà an tâm ạ." Thầy Krung gật đầu. Vậy hai bác cháu cứ về trước thông báo, đợi ta làm xong chuyện, sáng sớm mai ta sẽ sang bên đằng ấy. Cảm ơn thầy Krung một lần nữa, hai bác cháu xin phép rồi ra về. Trên đường trở về, Nông suy nghĩ gì đó, sau đấy quay sang hỏi ông Ngân. Cháu nhìn thấy thầy Krung ấy cũng lớn tuổi, việc thầy đi lại một mình cháu e rằng sẽ gặp khó khăn bất chắc bác ạ. Ông Phìn mỉm cười đáp. Mấy ông thầy à, ông ấy luyện bùa ngải nên nhìn mới già nua ốm yếu vậy thôi, chứ kỳ thực ra bác cháu mình cũng chưa chắc sức khỏe đã bằng ông ấy đâu. Đối với một người trẻ tuổi như Nông thì điều ông Phìn vừa nói thực sự là khó tin. Nông thốt lên. Bác nói thật sao? Ông Phìn cười rồi đáp. Rồi từ từ cháu sẽ biết thôi. Nông lúc này không hỏi thêm điều gì nữa. Cả hai bác cháu vui vẻ mà đi tiếp con đường trở về bản. Về tới bản làng thì thời gian lúc này cũng bước sang đầu giờ chiều. Cả hai vẫn còn chưa ăn uống gì cả. Ông Phìn giữ Nông lại và nói. Đi cả nửa ngày trời mà cũng chưa ăn uống gì cả. Giờ cháu đừng có đi về vội. Ở đây ăn cơm làm với bác chén rượu xong rồi hãy về. Nông ở nhà cũng không có việc gì làm nên anh đồng ý ngay. Vậy bác có làm gì không để cháu phụ bác? Ông Phìn cười rồi đáp. Không cần đâu, cháu cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Ông Phìn nói xong thì đứng dậy. Nông ngồi được một lúc thì ông Phìn đi ra. Trên tay ông giờ đây còn là một chai rượu và một miếng thịt gác bếp đã khô quắt lại. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chắc cũng không cần phải nói đến nữa. Thời gian chuyển về chiều tối, Nông bây giờ cũng ngà ngà say rồi. Anh xin phép ông Phìn và sau đó trở về nhà. Trên đường về, một vài người sáng nay đã nhìn thấy hai bác cháu đi với nhau thì liền cất giọng hỏi ngay Nông. Thế tình hình như thế nào rồi? Hai bác cháu mày không mời được thầy về đây à? Nông đáp lại với giọng khà khà. Thầy Krung hôm nay bận việc. Ngày mai thầy ấy sẽ sang bên đây sớm các bác ạ. Lời người này réo đến tai người kia, chẳng mấy chốc mà người trong bản cũng biết được tin này. Ông Phìn cũng nhờ vậy mà không cần phải đi để thông báo tin này tới với mọi người nữa. Sáng ngày hôm sau, đánh thức mọi người trong bản vẫn là tiếng gà gáy quen thuộc. Lúc này trong bản làng đã có một vài người lên dãy sớm. Họ bắt gặp hình ảnh của một ông lão già nua cùng với một đứa bé cỡ chừng 10 tuổi đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ trong bản làng. Sự xuất hiện của ông ấy và đứa nhỏ khiến cho bọn họ cảm thấy lạ lẫm. Tuy nhiên cũng chẳng ai tiến lại để hỏi cả. Đến khi trời sáng hẳn, ông Phìn lúc này đang đứng cùng với một vài người trong bản. Họ dường như đang bàn tính cho việc tiếp đón thầy Krung thì phải. Thầy Krung tới rồi các bác ơi. Giọng nói và bộ dạng lúc này có phần hớt hải. Người này không ai khác chính là Nông đang chạy về báo tin. Nhận được lời báo từ Nông, ông Phìn cùng với những người kia ngay lập tức di chuyển tới đầu của bản làng. Từ xa xăm, họ đã thấy lờ mờ bóng dáng của ông thầy Krung. Nông lúc này quay sang ông Phìn mà nói. Bác nói đúng thật, cháu không nghĩ thầy ấy già thế mà lại di chuyển linh hoạt như vậy đấy bác ạ. Ông Phìn nghe Nông nói vậy thì chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Thầy Krung tới gần thì mấy người ông Phìn đi lại. Ông Phìn đứng ra giọng kính cẩn nói. Thầy đi đường xá xa xôi, mời thầy qua nhà tôi để nghỉ ngơi trước đã ạ. Thầy Krung không nói gì, chỉ gật đầu xem như một lời đồng ý. Ở gốc cây cổ thụ kia, ông lão cùng với đứa nhóc kia vẫn không ngừng quan sát tất cả. Trong lúc quan sát, đứa bé kia quay sang nói với ông lão. Thầy ơi, sao chúng ta không đi tiếp à? Ông lão ấy mỉm cười rồi xoa đầu đứa nhỏ mà đáp. Chúng ta chưa thể đi được. Nói rồi ông lão ấy cầm lên một nắm đất và từ từ thả nó xuống. Ông lão nói tiếp. Bởi vì mảnh đất này đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Quay trở lại nhà ông Phìn. Vấn đề dịch bệnh mùa màng mà dân làng hiện giờ đang gặp phải cũng được mọi người kể chi tiết cho thầy Krung nghe. Thầy Krung nghe xong thì cũng đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Ông đưa cánh tay lên bấm đốt rồi trầm giọng nói. Làm lễ ngày hôm nay cũng được. Giờ mọi người giúp ta một số thứ cần thiết có được không? Mọi người nghe thầy Krung nói thì ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thầy Krung gật đầu rồi như những thứ cần thiết ra một mảnh giấy đưa cho ông Phìn. Thầy Krung nói: "Giúp ta chuẩn bị những thứ này trước 3 giờ chiều ngày hôm nay." Ông Phìn nhận lấy mảnh giấy và xem xét. Mấy người xung quanh cũng ngó ánh mắt của mình vào mảnh giấy. Ông Phìn xem xong thì gật đầu đồng ý: "Thầy yên tâm, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay bây giờ." Lời nói vừa dứt thì ông Phìn quay sang người bên cạnh. Ông đưa tờ giấy cho người bên cạnh rồi nói: "Chú cùng với mọi người đi chuẩn bị những thứ này giúp tôi." Người đàn ông kia nhận lấy mảnh giấy rồi sau đó quay ra nhìn mấy người còn lại. Bọn họ sau đó xin phép thầy Krung và ông Phìn rồi rời đi. Chỉ còn thầy Krung và ông Phìn ngồi bên trong nhà. Thầy Krung lúc này mới lên tiếng: "Trong bản làng không có ông thầy nào hay sao?" Ông Phìn cười nhạt và đáp: "Dạ, bạn tôi nhiều năm về trước cũng có một ông thầy bùa rất giỏi. Cơ nhưng ông ấy đã mất rồi thầy ạ." Thầy Krung gật đầu đáp: "Mảnh đất này quả thực rất thích hợp cho những ông thầy bùa sinh sống." Ông Phìn nghe có vẻ khó hiểu nên liền hỏi lại: "Ý mà thầy nói là sao ạ?" Thầy Krung mỉm cười đáp lại: "À, không có gì đâu. Ông đừng có quá lo lắng." "Vâng." Ông Phìn ngơ ngác đáp lại. Sau đó thì ông cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Cả hai đã đổi một chủ đề khác cho câu chuyện. Ngồi trò chuyện một hồi thì trời cũng về gần trưa. Ông Phìn lúc này nói: "Thầy cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Tôi đã nấu bữa cơm không chút lại quá giờ cơm trưa thầy ạ." Thầy Krung gật đầu: "Vâng, ông cứ đi làm việc của mình đi." Ông Phìn sau đó thì chậm chậm đi ra khỏi nhà. Vừa đi xuống bên dưới ngôi nhà thì ông Phìn đã bắt gặp Nông. Vừa nhìn thấy ông Phìn, Nông lên tiếng: "Bác Phìn ơi, trong bản mình hôm nay xuất hiện hai người lạ mặt bác ạ." Ông Phìn lấy làm ngạc nhiên, ông hỏi: "Lạ mặt sao? Mà có khi họ là người qua đường thôi." Ông Phìn nói vậy cũng phải, mặc dù nơi này hoang vu nhưng cũng không có nghĩa là nó nằm trong vùng thâm sâu quỷ cốc. Đường đi của bản làng vẫn liên thông tới những nơi khác, vậy nên việc có người đi qua đây cũng không khó bắt gặp. Nông lúc này xua tay đáp lại: "Cháu nghe mấy người nói hai người đó đã ngồi từ sáng sớm ở đây rồi bác ạ. Hơn nữa còn đi đi lại lại rất khả nghi bác ạ." Ông Phìn nghe xong những gì Nông nói thì cũng có phần suy nghĩ. Mất một lúc, ông Phìn hỏi lại Nông: "Thế trông bọn họ ra làm sao?" Nông miêu tả: "Một ông già cỡ 70 tuổi với một đứa nhỏ tầm khoảng 10 tuổi bác ạ." Ông Phìn nghe xong thì chẹp miệng: "Ui giời, bác tưởng gì chứ, người như vậy thì có gì mà phải nghi ngờ. Mà mày với mấy chú ấy chuẩn bị tới đâu rồi?" Nông đáp: "Cũng sơ sơ rồi bác ạ." Ông Phìn gật đầu: "Ừ, cái việc quan trọng thì không lo, toàn để ý những cái không đâu. Thôi, mày với các chú cứ chuẩn bị đi rồi tí về đây ăn cơm. Bác dở ra thịt con gà để tí nữa mời thầy." "Vâng, cháu về báo với bác một câu vậy thôi, giờ cháu đi đây ạ." Nông nói sau đó quay người bỏ đi luôn. Ông Phìn thì cũng không quan tâm tới hai người lạ kia lắm, bởi vì ông cho rằng âu thì họ cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Trưa ngày hôm ấy, ông Phìn chuẩn bị xong bữa cơm trưa thì cũng là lúc mọi người trở về. Ngồi nghỉ ngơi quây quần bên mâm cơm đạm bạc đã chuẩn bị, ông Phìn quay sang người đàn ông bên cạnh rồi cất giọng hỏi: "Mọi việc ổn rồi chứ chú Vạn?" Vạn là tên của người đàn ông sáng nay đã được ông Phìn giao cho mảnh giấy. Ông Vạn nhấp chén rượu rồi đáp: "Cũng được tương đối rồi bác ạ." Quay sang thầy Krung, ông Vạn hỏi: "Vậy chiều nay sẽ làm lễ ở đâu vậy thầy?" Thầy Krung nghe có người hỏi thì chậm rãi đáp: "Để sang đầu giờ chiều, ta sẽ đi quanh bản một lượt. Khi tìm được chỗ thích hợp thì chúng ta sẽ lập một đàn lễ tại đó." Mọi người nghe thầy Krung nói vậy thì cũng gật đầu và không hỏi thêm ý kiến gì nữa. Ăn xong bữa cơm tại nhà ông Phìn thì mọi người cũng xin phép thầy Krung và ông Phìn, rồi sau đó thì ai về nhà đấy. Bước sang tới đầu giờ chiều, thầy Krung nói với ông Phìn bây giờ đang ngồi cùng với nhau. Thầy Krung nói: Giờ cũng thích hợp, ông cùng tôi đi quanh bản làng một vòng có được không? Ông Phìn gật đầu đồng ý ngay. Vâng, thầy để tôi dẫn thầy đi một vòng quanh bản. Thầy còn Rung không đáp lại, ông đeo lên túi tay nải của mình, rồi sau đó đứng dậy. Thầy còn Rung bước ra khỏi nhà trước, ông Phìn khóa cánh cửa nhà, rồi sau đó cả hai lững thững đi một vòng quanh bản. Đi được một đoạn cách nhà, thầy còn Rung dừng lại. Ông nhìn về mảnh đất trống trước mặt rồi quay sang nói với ông Phìn. Nơi này rất thích hợp. Ông nói với mọi người chúng ta sẽ lập một đàn lễ ở đây. Ông Phìn quan sát một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vâng, đợi tí khi qua nhà chú Vạn, tôi sẽ nói với chú ấy. Trên đường ghé qua nhà ông Vạn, thầy Cờ Rung cùng với ông Phìn bắt gặp ông lão kia và đứa nhỏ. Ông Phìn lúc này cũng nhận ra hai người này giống với hai người nông đã miêu tả. Tuy nhiên nhận thấy họ cũng không có gì khác thường, nên ông cũng không mấy để ý. Và hơn hết là hiện tại, ông còn đang đi với thầy Cờ Rung nữa. Thầy Cờ Rung thì lại trái với ông Phìn. Ánh mắt thầy Cờ Rung với ông lão kia chăm chăm nhìn nhau. Trong đầu thầy Cờ Rung lúc này bỗng chốc hiện lên một dòng suy nghĩ. Người này khí chất toát ra vẻ thanh cao, chắc chắn không phải người bình thường. Hai bên đi qua nhau mà không hề có chuyện gì xảy ra. Tới khi thầy Cờ Rung và ông Phìn đi tới nhà ông Vạn, vừa hay lúc này ông Vạn cũng từ bên nhà bước xuống. Gặp nhau, ông Phìn lên tiếng nói luôn. Chú Vạn à, tôi với thầy cũng xem được nơi để lập đàn làm lễ rồi. Tí nữa chú cùng với mọi người ra đó giúp tôi nhé. Ông Vạn gật đầu đáp. Vâng, giờ em cũng đang định sang nhà bác để xem tình hình. Bác với thầy đã chọn được chỗ rồi, thì để em đi gọi mấy ông kia rồi làm luôn. Ông Phìn gật đầu đáp. Vậy cảm ơn chú nhé, tôi với thầy giờ đi trước. Khi nào xong, tôi với thầy sẽ ra. Dứt lời thì thầy Cờ Rung và ông Phìn tiếp tục di chuyển. Quay về tới nhà ông Phìn, thầy Cờ Rung lên tiếng hỏi ông Phìn. Hai người ban nãy chúng ta bắt gặp cũng sinh sống trong bản làng này hay sao? Ông Phìn nghe thầy Cờ Rung hỏi vậy thì lấy lòng ngạc nhiên. Ông Phìn đáp. Hai người nào vậy thầy? Vừa dứt lời thì ông Phìn như nhớ ra. Ông Phìn nói luôn. À, là ông lão kia với đứa trẻ đó phải không thầy? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng xem chừng bọn họ cũng chỉ là người đi ngang qua đây thôi thầy ạ. Thầy Cờ Rung lúc này lắc đầu nói. Ta thì lại không nghĩ vậy đâu. Ông Phìn lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ. Không thể nào mà một người qua đường lại xuất hiện từ sáng sớm ở đây cho tới tận bây giờ cả. Suy nghĩ vậy nhưng ông Phìn cũng không nói ra. Ông chỉ hỏi nhỏ thầy Cờ Rung. Thầy nói như vậy là sao ạ? Thầy Cờ Rung đáp. À, không sao đâu. Nhưng theo ta đoán thì hai người bọn họ cũng không phải người xấu đâu. Ông Phìn gật gật đầu rồi nói. Thầy nói vậy thì tôi cũng cảm thấy an tâm mà. Chứ còn nếu không chắc tôi phải cho người đi tìm hai người đó để hỏi chuyện. Thầy Cờ Rung mỉm cười nói. Ông không cần phải quá đa nghi như vậy. Không phải bất cứ ai xuất hiện cũng là người xấu đâu. Biết đâu họ lại chính là quý nhân tới đây đó. Câu nói mang đầy hàm ý này của thầy Cờ Rung khiến ông Phìn cảm thấy khó hiểu. Ông Phìn muốn lên tiếng hỏi rõ nhưng thầy Cờ Rung chặn lại. Có thể mà nói, thầy Cờ Rung cũng chưa rõ hai người ấy ra làm sao nên cũng không thể trả lời cho ông Phìn rõ được. Có chẳng những lời nói vừa rồi của thầy Cờ Rung cũng chỉ là suy đoán dựa trên vẻ bề ngoài của hai người đó mà thôi. Gác đại chuyện về hai người lạ, thầy Cờ Rung với ông Phìn ngồi trò chuyện thêm một hồi thì có người đi tới. Người này không ai khác chính là Nông. Vừa thấy Nông, ông Phìn cất giọng hỏi. Có chuyện gì vậy Nông? Nông nhìn cả hai rồi đáp. Mọi người làm xong rồi bác ạ. Cháu về đây để báo với hai người. Thầy Cờ Rung nghe Nông nói vậy thì lập tức đeo lên tay nải. Ông quay sang ông Phìn rồi cất giọng. Vậy chúng ta cũng lên ra đó thôi. Ông Phìn cũng không có ý kiến gì. Vậy là ba thầy trò một lần nữa rời khỏi nhà và đi ra mảnh đất trống trong bản làng. Ba thầy trò ra tới nơi. Mọi thứ ở đây bây giờ cũng đã được sắp xếp y như lời thầy Cờ Rung nói. Thầy Cờ Rung nhìn mọi người với ánh mắt hài lòng rồi nói. Mọi thứ như thế này là tốt rồi. Dứt lời thì ông đưa tay lên bấm đốt. Thầy Cờ Rung chậm ngâm nói. Giờ vẫn chưa phải giờ lành, chúng ta đợi thêm một lúc nữa thì sẽ tiến hành. Trong lúc chờ đợi giờ lành mà thầy Krung nói, người dân trong bản làng lúc này cũng kéo đến đây xem rất đông. Cũng đúng thôi, vì đây là một việc quan trọng trong bản, hoặc hơn hết là họ cũng muốn được tận mắt chứng kiến ông thầy Krung nổi tiếng kia làm lễ. Giờ này chắc thích hợp rồi. Thầy Krung quan sát lên bầu trời, không khí lúc này có phần hơi âm u, khiến cho người ta cảm giác như sắp sửa có một trận mưa lớn ập xuống. Tới giờ rồi hả thầy? Ông Phìn đứng bên cạnh nghe thầy Krung nói thì lên tiếng hỏi. Thầy Krung quay sang rồi gật đầu đáp. Đúng vậy, ông quay lại nói dân làng đứng xa ra một chút, như vậy sẽ giúp tôi dễ làm lễ hơn. Ông Phìn không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, rồi sau đó quay người lại bước vài bước rồi nhìn toàn thể dân làng mà nói. Mọi người có mặt đông đủ thì hãy đứng lùi lại một chút, như vậy thầy sẽ dễ làm lễ hơn. Theo lời ông Phìn, mọi người bảo nhau rồi đứng cách xa chỗ đàn lễ tầm 7 đến 10 mét. Ông Phìn lúc này cũng bỏ lại thầy Krung rồi đi về phía của mọi người mà quan sát. Còn lại một mình ở đàn lễ, thầy Krung cởi bỏ tay nải của mình rồi khoác lên một tấm áo dài, nhìn giống như các ông đạo sĩ vẫn hay mặc. Tiếp đó là một cây kiếm gỗ dài chừng 30cm, thắp sáng những ngọn nến trên đàn lễ. Thầy Krung cầm cây kiếm gỗ rồi bắt đầu nhảy múa. Điệu nhảy múa của thầy Krung lúc ấy thật khó mà có thể diễn tả bằng lời nói được. Thầy Krung dừng lại những bước di chuyển của mình. Ông đứng nhìn thẳng vào đàn lễ, sau đó dùng thanh kiếm gỗ đâm thẳng tới vị trí của những lá bùa được đặt trên mặt bàn. Nhấc lên tầm 3 lá bùa màu vàng, thầy Krung hướng thanh đoạn kiếm trước tầm mắt rồi bắt đầu niệm chú. Sau lời chỉ chú thì ba lá bùa bất giác phát ra ánh lửa cháy phừng phừng. Người dân đứng ngoài bây giờ chỉ biết há hốc mà quan sát. Điều thầy Krung làm khiến cho bọn họ không tài nào mà giải thích nổi. Thầy Krung hành lễ chưa được bao lâu thì trời bắt đầu nổi lên một trận gió lớn. Kèm theo đó là những đám mây đen ùn ùn kéo tới. Người dân có mặt xung quanh đây thấy khí tượng thay đổi như vậy thì lấy lòng hoang mang lo lắng. Ý nghĩ dịch bệnh thất thu do quỷ thần gây ra trong họ lại càng chắc chắn hơn bao giờ hết. Thầy Krung không mấy bận tâm, ông vẫn giữ gương mặt bình thản mà tiếp tục hành lễ. Một tia sét đánh xuống như muốn xé tan cả bầu trời. Và vị trí tia sét này đánh xuống không đâu xa lạ, mà chính là tế đàn kia. Vì đứng gần tế đàn nên thầy Krung cũng bị đánh văng ra, lăn lộn mấy vòng dưới mặt đất. Người dân lúc này lại càng kinh sợ. Một vài người có mặt vì quá hoang mang sợ hãi mà đã quay mình chạy về trước. Ông Phìn cùng với mấy người chạy lại đỡ thầy Krung. Nhìn sắc mặt thầy Krung nhạt đi thấy rõ, đã vậy miệng ông còn thổ ra máu đỏ, thì ông Phìn lại càng thêm phần lo lắng. Thầy có sao không ạ? Thầy Krung yếu ớt đáp. Ta vừa nói, thầy Krung vừa bấm đốt ngón tay như xem xét điều gì đó. Và rồi lời cuối cùng ông nói trước khi ngất lịm đi là: Mảnh đất này có quỷ giữa. Ngay lập tức, ông Phìn cùng với vài người nữa cõng thầy Krung lánh tạm vào một ngôi nhà sàn gần đó. Người dân có mặt sau khi nghe thầy Krung nói lời cuối thì cũng chạy về nhà hết. Ở một góc khuất gần đó, đứa bé kia nhìn ông lão rồi lên tiếng. Thầy, sao thầy không ra mặt giúp họ ạ? Ông lão gương mặt có chút thoáng buồn. Nhìn đứa nhỏ, ông lão đáp. Có những thứ chúng ta không bao giờ được nhúng tay vào. Đó chính là mệnh trời. Đứa bé ấy nghe ông lão nói xong rồi thì cũng im lặng. Trời lúc này cũng lốp đốp xuống những hạt mưa nặng hạt. Cả hai nhìn cảnh vật còn lại sau tia sét một lần nữa, rồi cũng quay người rời đi. Quay trở lại ngôi nhà kia, thầy Krung lúc này hiện vẫn đang bất tỉnh. Còn chưa kể đến, trên cơ thể thầy Krung lúc này bắt đầu xuất hiện những điều kỳ lạ. Những cần máu màu xanh trên khắp thân thể thầy Krung bắt đầu hẳn lên lộ rõ. Mọi người có mặt lúc này nhìn thấy như vậy thì lại càng thêm phần lo lắng sợ hãi. Họ vẫn chưa kịp hoàn hồn thì những cơn xanh ấy bắt đầu chuyển dần sang màu đen kịt, nhìn vô cùng kinh sợ. Như thế này là sao? Thầy, Thầy Krung, bác Phìn, chuyện này... Đứng trước những câu hỏi, ông Phìn bây giờ không biết phải trả lời làm sao nữa. Ngay cả khi thầy Krung bất tỉnh ở đây mà ông ấy còn chưa tìm ra được cách giải quyết, thì làm sao mà có thể trả lời cho câu hỏi của bọn họ được cơ chứ? Trước ánh mắt của mọi người, ngón tay của thầy Krung khẽ khàng chuyển động. Đôi mắt ông lúc này cũng tờ mờ mở ra. Mấy người thấy vậy thì vui mừng lắm, vì họ cứ nghĩ rằng thầy Krung đã ổn. Nhưng không, mọi thứ không giống với suy nghĩ của bọn họ. Thầy Krung ho lên một tiếng rồi phụt ra hộc máu màu đen kịt. Ánh mắt thầy lúc này yếu ớt nhìn ông Phìn. Bàn tay thầy lúc này cũng cố gắng nắm lấy tay của ông Phìn, cảm tưởng như bây giờ thầy đang cố hết sức để nói lời chan chối kết thúc cuộc đời mình vậy. Ông Phìn hai tay cũng nắm chặt tay thầy Krung, khóe mắt rưng rưng, miệng lắp bắp. Thầy phải cố gắng lên. Thầy Krung yếu ớt nhìn mọi người, sau đó thì ông chút hơi thở kèm với lời chan chối cuối cùng. Tìm hai người kia, họ sẽ giúp. Cánh tay giả nua của thầy Krung nhũn ra, đôi mắt ông từ từ nhắm chặt lại. Mọi người có mặt chứng kiến cảnh tượng này thì đều chết lặng người. Bên ngoài, cơn mưa kia bây giờ cũng đã ngớt, tưởng rằng bản làng sau đó sẽ đón nhận thứ ánh sáng sau cơn mưa. Nhưng không hề, đám mây đen vẫn còn đó, và thứ đáng sợ hơn cả tia sét ban nãy cũng từ từ ập tới. Động vật chăn nuôi trong bản làng sau cơn mưa thì bắt đầu đổ gục, lăn quay ra chết. Từng con một. Chưa dừng lại ở đó, trên những sườn đồi, những thửa ruộng bậc thang đang xanh tốt kia cũng bắt đầu trở nên héo úa, lụi tàn một cách vô cùng nhanh chóng. Một vài người dân trong bản sau khi phát hiện ra việc này thì họ đã ngay lập tức chạy tới và báo tin này cho ông Phìn biết. Thầy Krung cũng vì bản làng chúng ta mà mất mạng. Chúng ta cũng không thể để thầy nằm lạnh ngắt ở đây được. Bây giờ như thế này. Trước lúc chết, thầy Krung có nhắc tới hai người lạ kia có thể giúp được bản làng. Vậy thì nông, cho biết hình dáng hai người ấy. Vậy thì cháu cùng với một hai người nữa hãy giúp bác đi tìm hai người bọn họ và mời tới đây. Những người còn lại hãy cùng với tôi ở lại đây để lo phần hậu sự cho thầy Krung. Ông Phìn nhìn nông, sau đó nhìn mọi người và nói tiếp. Mọi người nhất loạt đồng ý với ý kiến này của ông Phìn. Bọn họ ngay lập tức chia nhau ra và làm những công việc được giao. Ở một nơi khác, mòn men theo những lùm cây rậm rạp trong cánh rừng bao quanh bản làng, lúc này là ông lão kia và đứa trẻ. Trên tay ông lão kia bây giờ còn cầm một chiếc la bàn bát quái. Xem chừng thì họ đang đi dò xét một thứ gì đó. Cả hai cứ đi. Cuối cùng thì họ dừng chân lại tại một bức tượng nằm ở hướng đông bắc của bản làng. Bức tượng có hình thù trông như quỷ dữ, cao chừng 30cm và được chôn một phần xuống dưới mặt đất sỏi đá. Nhìn vào bức tượng quái dị, ông lão lắc đầu nói. Sao lại dựng bức tượng quỷ này ở đây như vậy chứ? Đứa bé nhìn bức tượng rồi nhìn ông lão mà hỏi. Thầy nói như vậy là sao à? Chẳng lẽ bức tượng này lại có liên quan gì sao hả thầy? Ông lão gật đầu nói. Nếu như ta đoán không nhầm, thì xung quanh bản làng này vẫn còn ba bức tượng như thế này nữa. Một ai đó đã cố lập ra trấn hiểm này nhằm diệt vong bản làng. Dứt lời thì ông lão cởi bỏ tay nải của mình, sau đó lấy trong tay nải ra một lá bùa màu vàng và một con dao nhỏ. Không nói không rằng, ông lão rạch một đường nhỏ trên tay để lấy máu của mình và vẽ lên tấm bùa màu vàng kia. Vẽ xong, ông lão niệm chú rồi dán thẳng lên ngực bức tượng quỷ. Làm tới đây, ông lão không quay người bỏ đi luôn, mà còn lấy ra thêm một đồng xu rồi chôn thẳng xuống chân của bức tượng. Hoàn thành xong, ông lão quay sang đứa nhỏ rồi nói. Chúng ta đi thôi, vẫn còn ba bức tượng nữa phải làm giống như vậy. Đứa bé cảm thấy tò mò lên hỏi. Nếu thầy không làm như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì ạ? Ông lão chậm rãi đáp. Một bức tượng đá nhìn thì có thể bình thường, nhưng nếu rơi vào tay các thầy bùa ác độc thì nó hoàn toàn có thể biến thành quỷ sứ. Hơn nữa, bức tượng này còn được đặt ở một địa thế rất tốt, hấp thụ linh khí của cả trời cả đất. Vậy còn thử nghĩ xem, một con quỷ được sinh ra từ trời và đất thì sẽ như thế nào. Ông lão quay người rồi nói tiếp: giờ thì chúng ta đi thôi. Nếu như trước đêm trăng tròn mà chúng ta không phá bỏ được trấn pháp này, thì đồng nghĩa với việc sẽ có 4 con quỷ như ta nói được sinh ra đó. Và tới lúc đấy, có khi ngay cả chúng ta cũng không thể thoát được. Đứa bé nghe ông lão nói vậy thì sắc mặt nhăn lại, xem phần nó cũng đang sợ hãi lắm. Cả hai thầy trò tiếp tục theo hướng chiếc la bàn. Chưa đi được bao xa thì bỗng dưng bắt gặp đám người nông đang ráo rác đi tìm. Vừa nhìn thấy hai thầy trò, nông đã ngay lập tức chặn lại. Anh nhìn cả hai rồi nói: trưởng làng tôi muốn gặp hai ông cháu, mong hai người dừng bước và đi cùng với chúng tôi. Đứa bé có vẻ lạ lẫm nên khúm núm lại phía sau ông lão. Còn ông lão thì gương mặt vẫn bình thản, còn nở sẵn một nụ cười và nói: thật không ngờ ta đi sâu vào trong đây mà các cậu cũng có thể tìm tới được. Hơi ngước ánh mắt lên bầu trời tối đen, ông lão mỉm cười nói tiếp: trời bây giờ cũng sắp tối, cũng không thuận lợi cho việc tìm kiếm. Vậy được, ta sẽ đến để nói chuyện với trưởng làng. Đi phía sau đám người, ông lão giơ bàn tay chẳng chịt những vết sẹo nhỏ lên, rồi nhìn lắc đầu và nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Ở trong bản, phần thi thể của thầy Krum bây giờ cũng được mọi người giải quyết xong. Đứng trước toàn thể mọi người có mặt ở đây, ông Phìn trầm giọng: phần của thầy Krum có lẽ chúng ta cũng chỉ nên làm tới đây thôi. Chú Quang, chú có thể cho tôi gửi quan tài thầy Krum ở đây có được không? Quay sang chủ nhà, ông Phìn hỏi. Ông chủ nhà cúi đầu đồng ý: bác cứ yên tâm, thầy Krum cứ để đây cho gia đình em trông coi. Ông Vạn lúc này lên tiếng đáp lại: dẫu sao cũng đã ở đây rồi, sao chúng ta không... Ông Vạn dừng lại, câu nói của ông ẩn chứa một hàm ý. Ông Phìn cũng hiểu ý mà ông Vạn nói. Ông Phìn trầm giọng đáp: dù sao thì thầy Cổ Rung cũng là người sống tại bản y. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì nghi lễ đám tang của thầy Cổ Rung cũng phải được tiến hành ở bên ấy. Ông Vạn nghe xong những lời ông Phìn nói thì cũng không còn ý kiến gì nữa. Ông Vạn nói: vâng, nếu bác đã nói vậy thì em cũng không có ý kiến. Ông Phìn gật đầu, quay sang chủ nhà. Ông Phìn cất giọng tiếp: cảm ơn gia đình, vậy giờ tôi xin phép về trước. Chủ nhà lên tiếng đáp lại: vâng, vậy bác về trước à? Chuyện còn lại ở đây hãy cứ để vợ chồng em lo. Ông Phìn cảm ơn chủ nhà một lần nữa, sau đó cũng rời đi. Suốt quãng đường trở về nhà mà sắc mặt ông Phìn chẳng thể tươi nên nổi. Bởi lẽ trong lòng ông bây giờ có quá nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Ông Phìn về tới nhà chưa được bao lâu thì nông cũng dẫn ông lão và đứa nhỏ kia tới. Vì trời lúc này cũng đã muộn nên nông xin phép về nhà ngay sau đó. Bên trong nhà, ông Phìn với gương mặt tuyệt vọng mời nước hai ông cháu rồi nói: mời ông uống nước. Thực ra tôi cũng không muốn cản trở gì hai ông cháu, nhưng... Ông Phìn dừng lại, dường như ông không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Ông lão kia nhấp chén nước rồi chậm rãi nói: mọi chuyện mà bản làng ta đã gặp phải, tôi cũng chỉ mới tìm hiểu. Và việc tôi có mặt ở đây lúc này cũng là muốn giúp bản làng có cuộc sống bình thường trở lại. Ông Phìn ngạc nhiên bởi những lời lẽ mà ông lão kia vừa nói ra. Vậy chuyện buổi chiều hôm nay ông cũng thấy chứ? Hay chuyện dịch bệnh mùa màng ông cũng biết chứ? Ông Phìn lắp bắp hỏi. Ông lão gật đầu đáp: chuyện ông thầy kia làm lễ lúc chiều nay tôi cũng có quan sát. Tuy nhiên cái chết của ông ấy đã là số mệnh. Cho dù có tránh được hôm nay thì ngày mai ông ấy cũng không thể qua khỏi. Vì vậy tôi mới không nhúng tay vào. Còn những chuyện kia thì... Ông lão khựng lại, gật nhẹ đầu rồi nói tiếp: tôi cũng phần nào biết về nguyên nhân của nó rồi. Ông Phìn nghe xong những lời ông lão kia nói thì cũng có phần vui mừng, nhưng là rất nhỏ không đáng để bộc lộ trong cảm xúc khó diễn của ông hiện giờ. Ông Phìn hỏi: Vậy ông... à, thầy có thể nói cho tôi biết nguyên nhân dẫn tới sự việc mà ngôi làng đang gặp phải có được không ạ? Ông lão còn chưa kịp trả lời thì ông Phìn nói tiếp: mà thầy có thể cho tôi biết tên họ để tiện cho việc xưng hô có được không? Ông lão mỉm cười đáp: Ông cứ gọi tôi là Đường, thầy Đường là được. Còn về nguyên nhân kia thì... Ở một góc tối trong khu rừng nơi bản làng sinh sống, hay nói đúng hơn chính là vị trí của bức tượng mà thầy Đường đã dán lên tấm bùa chú và chôn đồng xu cổ kia. Một giọng cười đầy ma mị cất lên. Chẳng ai có thể phá bỏ. Tiếp đó là một tiếng xoẹt, lá bùa kia ngay lập tức đã được xé toang ra. Bóng đèn xé xong lá bùa ấy cũng dần dần lẩn khuất vào trong bóng tối. Chẳng một ai biết hắn là ai, cũng chẳng biết là người hay ma nữa. Điều đó xung quanh hắn bây giờ chỉ là những tiếng cười đầy ma mị. Trở lại câu chuyện của thầy Đường và ông Phìn. Thầy Đường lúc này tiếp tục giải thích. Bản làng này hiện giờ đang bị đặt vào trong một trấn yểm, và thứ canh giữ trấn yểm này chính là bốn con ác linh. Hiện giờ bốn con ác linh này vẫn chưa hấp thu đủ linh khí của nơi này nên vẫn chưa xuất hiện. Nhưng tới 15 này trăng tròn mà trận yểm vẫn chưa được phá, lúc đấy e rằng mảnh đất này sẽ trở thành một vùng đất chết. Ông Vịt nghe xong thì mặt mày tối sầm lại, lo lắng sợ hãi. Ông Vịt lắp bắp. Vậy thầy có cách nào giúp chúng tôi không ạ? Chính miệng thầy Cửu Rung nói trước khi chết là chỉ có thầy mới giúp được nơi này. Thầy Đường gật đầu chậm rãi đáp. Ông cứ bình tĩnh đã. Cách thì cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm được tứ tượng ác linh kia thì sẽ phá được trấn yểm này. Thầy Đường nhấp chén nước rồi nói tiếp. Hiện trong ngày hôm nay, tôi cũng đã tìm được một trong số bốn bức tượng và đặt bùa pháp lên nó. Tới khi tìm đủ tượng của bốn ác linh và chờ ngày trăng tròn, ác linh nhập thể thì tôi sẽ tiêu diệt chúng và hóa giải trận yểm này. Sau khi nghe thầy Đường nói, đầu óc ông Phìn mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng ít nhiều cũng an tâm hơn phần nào mà giải tỏa được chút căng thẳng đang vướng phải. Ông Phìn nhấp chén nước rồi nói. Nếu thầy đã nói vậy thì tôi cũng tin tưởng thầy. Ngày mai tôi sẽ cho người cùng thầy để tìm kiếm những bức tượng ác linh còn lại. Thầy Đường gạt tay chặn lại. Không cần đâu, chuyện này để tôi với học trò của mình đi là được. Nói đến thằng nhóc, ông Phìn bây giờ mới để ý tới. Nhìn thằng nhỏ mặt mày ngơ ngác, cánh tay thi thoảng còn khẽ xoa lên bụng. Ông Phìn bối rối. Ấy chết, cả hai thầy trò qua đây có lẽ cũng chưa ăn uống gì. Để tôi vào trong làm một chút đồ ăn rồi mọi người ăn cùng luôn. Dù sao từ khi về tới giờ tôi cũng bận công việc mà chưa ăn uống gì. Thầy Đường nhìn sang học trò đang đói meo, quay sang ông Phìn, thầy Đường nói. Vậy thầy cho tôi cảm phiền ông quá. Ông Phìn xua tay. Không, không có gì đâu thầy ạ. Hai thầy trò cứ ngồi nghỉ ngơi, tôi chuẩn bị một lát là xong ngay thôi. Thầy Đường không trả lời mà gật đầu nhẹ. Ông Phìn cũng quay người đi vào trong ngay sau đó. Khoảng một hồi lâu sau đó, ông Phìn từ bên trong cũng đi ra, đem theo bây giờ là một mâm cơm thịnh soạn. Ông Ngần đặt đồ ăn xuống mặt bàn nhỏ, giọng nói ông hướng về phía hai thầy trò với vẻ kính cẩn. Bữa cơm đạm bạc, tôi mời hai thầy trò dùng ạ. Thầy Đường mỉm cười gật nhẹ đầu. Trong bữa cơm, thầy Đường hỏi ông Phìn. Nhà này chỉ có một mình ông sống thôi sao? Ông Phìn cười nhạt và đáp. Vâng, nhà có một mình tôi ở thôi. Nhìn người đàn ông có tuổi mà không vợ con bên cạnh, thầy Đường hỏi tiếp. Chẳng hay là vợ con ông... Ông Phìn vẫn giữ nụ cười nhạt. Nụ cười ấy lúc này còn có chút ngại ngùng nữa. Chẳng giấu gì thầy, tôi ở vậy trước giờ, chứ cũng không lấy vợ sinh con. Thầy Đường gật đầu. Ra là vậy, thật câu hỏi của tôi cũng gì quá. Thầy Đường mỉm cười rồi sau đó tiếp tục dùng bữa. Những gì sau đó giữa hai người thầy Đường và ông Phìn đều rất cởi mở. Nhưng sau bữa cơm, thầy Đường thấy ông Phìn như vẫn còn điều gì đó lo toan, suy nghĩ mà chẳng đoán ra được, nên thầy Đường liền gặng hỏi. Chẳng hay giờ ông vẫn còn điều gì lo lắng hay sao mà tôi thấy? Ông Phìn chẹp miệng và gật đầu đáp. Chẳng giấu gì thầy, chuyện tôi lo là lo về cái chết của thầy Krung ấy ạ. Thầy ấy là người bản làng khác tới đây, nay lại xảy ra cơ sự như vậy. Tôi e rằng... người bên ấy sẽ không để yên thầy ạ. Thầy Đường nghe xong thì cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của ông Phìn. Suy nghĩ một hồi, thầy Đường nói: Ông đừng quá lo lắng, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách giúp mọi người. Mặc dù không biết cách của thầy Đường nói tới là gì, nhưng vào thời điểm này thì chắc cũng chỉ có một mình ông ấy giúp được mà thôi. Nhìn ra bên ngoài thì trời bây giờ cũng đã tối mịt. Ông Phìn ngại ngùng lên tiếng: Sống một mình nên nhà tôi cũng chỉ có một gian. Hai thầy trò không chê thì mời hai thầy trò vào phòng để nghỉ ngơi ạ. Thầy Đường xua tay, mỉm cười đáp: Thầy trò tôi sống lang bạt cũng quen rồi, nên nghỉ ở đâu mà chẳng được. Ông cũng không cần phải khách khí có vậy đâu. Giờ ông cứ vào nghỉ ngơi đi, thầy trò tôi ngoài này là được rồi. Còn chuyện ngày mai, ông cứ an tâm, rồi tôi sẽ có cách. Thấy như vậy thì ngại quá, ông Phìn vẫn giữ vẻ ái ngại, rồi nói: Để hai thầy trò làm khách mà lại nghỉ ngơi bên ngoài như thế này thì tôi cũng áy náy quá. Hay thôi, hai thầy trò cứ lại trong gian của tôi để nghỉ ngơi. Thầy Đường vẫn từ chối: Ông không cần ngại như vậy đâu, dù sao thì ở bên ngoài này tôi cũng thấy thoải mái hơn. Ông cứ lại nghỉ ngơi đi. Ông Phìn thấy thầy Đường chắc nịch như vậy, biết có mời nữa thì thầy Đường cũng chẳng đồng ý. Vậy nên ông xin phép. Vậy thôi hai thầy trò nghỉ ngơi, tôi xin phép. Dứt lời thì ông Phìn quay người đi vào bên trong. Còn hai thầy trò ngồi lại, thầy Đường xoa đầu đứa nhỏ rồi nói: Còn có mệt thì cứ nằm xuống đây nghỉ ngơi đi. Thầy Đường vừa dứt lời thì ông Phìn bên trong đi ra. Trên tay ông giờ đây còn là một cái chăn nhỏ. Ông Phìn đặt xuống cạnh đứa nhỏ rồi nhìn thầy Đường mà nói: Ở đây tối đêm sẽ trở lạnh, hai thầy trò nghỉ ngơi ngoài này thì hay cứ giữ tạm cái chăn. Thầy Đường nhận lấy tấm chăn mỏng và cảm ơn ông Phìn vì đã quan tâm. Ông Phìn gật nhẹ đầu rồi sau đó cũng quay người đi lại vào bên trong. Trải tấm chăn nhỏ xuống mặt nền, thầy Đường nói lại với đứa nhỏ: Còn cứ nghỉ ngơi trước đi, một chút nữa ta sẽ nghỉ. Dạ. Đứa nhỏ khẽ gật đầu, đáp lại rồi sau đó cũng từ từ ngả lưng xuống. Ngồi một mình trước ánh đèn dầu đang ngả nghiêng theo gió, thầy Đường mở tay nải của mình ra. Ông lấy ra một sấp bùa màu vàng còn chưa đụng nét vẽ. Cùng với đó là cây bút lông và nghiên mực. Đổ mực ra nghiên, thầy Đường nhẹ nhàng đánh mực. Tiếp sau đó, ông chấm cây bút lông đầu bút đã đen kịt vào nghiên mực, rồi từ từ đặt được nét vẽ lên lá bùa màu vàng. Những nét vẽ nguệch ngoạc khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. Vẽ xong mấy lá bùa, thầy Đường còn lấy thêm từ trong tay nải ra một thứ nước gì đó. Chất nước có màu đỏ nhạt, sệt sệt nhìn giống như máu. Ông thấm nhẹ thứ nước ấy lên lá bùa. Làm xong, thầy Đường toan nghỉ ngơi thì ông lại thấy có gì đó kỳ lạ. Chỉ thấy gương mặt thầy Đường lúc này nheo lại, hai cánh tay thầy Đường đang cột tay nải thì dừng lại. Ông từ từ tháo bỏ nút thắt một lần nữa. Sau đó lấy ra một đồng xu nhỏ, nhẹ nhàng đặt đồng xu ấy lên mặt bàn. Những hành động của thầy Đường bây giờ thực sự khó mà giải thích. Chỉ một cái phẩy tay, đồng xu ấy thoát nhanh như một cơn gió mà bay thẳng về phía cửa sổ vẫn còn đang mở hờ phía đằng sau thầy Đường. Ngay sau đó là tiếng rẽ lên của con chim lợn ẩn nấp ở đâu đó trong những lùm cây phía bên ngoài. Ở một ngôi nhà khác, thực không ngờ một lão già mà lại lợi hại tới như vậy. Trong bóng tối, ngồi trước một quả cầu thủy tinh màu trắng hiện giờ là một người áo đen đang nói lẩm bẩm một mình. Vừa nói, tay hắn ta vừa xoa nhẹ lên quả cầu và nở một nụ cười đầy đắc ý. Nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu thì gương mặt hắn đã có nét biến đổi, ánh mắt có phần căm phẫn. Hắn ta lẩm bẩm: Nhưng cho dù người có giỏi cỡ nào thì cũng sẽ không thể cứu được lũ người kia. Và rồi sau câu nói ấy của hắn ta thì mọi thứ lại dần chìm vào trong bóng tối. Sáng ngày hôm sau, đánh thức mọi người thức dậy là những tia nắng mờ nhạt chứ chẳng phải tiếng kêu của gà gáy. Bởi lẽ trong bản bây giờ cũng chẳng còn con gà nào có thể sống mà gáy được nữa. Thầy Đường và ông Phìn lúc này cũng đã thức dậy, cả hai đang ngồi nhâm nhi chén nước và trò chuyện. Thầy Đường hỏi: Ông cho tôi hỏi một vài câu hỏi được không? Ông Phìn gật đầu đáp: Vâng, thầy cứ hỏi. Thầy Đường hỏi, trong bản này thực sự là không có ai làm nghề về tâm linh bùa ngải hay sao? Hiện giờ thì hoàn toàn không có ai thầy ạ. Bởi vậy nên chúng tôi mới phải đi sang bản bên cạnh để nhờ thầy Cờ Rung đấy ạ. Ông Phìn giọng điệu chắc chắn đáp lại luôn. Nhìn thầy Đường vẻ đang suy ngẫm, ông Phìn cũng không dám lên tiếng hỏi lại. Vậy trước đây thì sao? Thầy Đường lên tiếng hỏi sau một hồi suy ngẫm, ông Phìn trả lời luôn. Ở bản làng trước đây cũng có một ông thầy bùa, nhưng ông ấy cũng đã mất từ rất lâu rồi thầy ạ. Thầy Đường không nói gì, vẻ mặt lại bắt đầu tỏ ra suy tư, đôi mắt đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay chứa đầy vết sẹo nhỏ của mình. Ông Phìn giờ không lặng im nữa, ông hỏi. Tại sao thầy lại hỏi như vậy? Thầy Đường lắc đầu đáp. Không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận vài vấn đề nghi vấn mà thôi. Bác Phìn ơi! Lời thầy Đường vừa dứt từ bên ngoài có tiếng gọi lớn. Ông Phìn ngoái ra thì không ai khác chính là ông Vạn. Xin phép thầy Đường, ông Phìn rời ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài, ông Phìn cất giọng luôn. Ông Vạn đáp. Vâng, em sang bên này sớm xem bác đã tính toán gì về việc của thầy Cờ Rung chưa ạ? Ông Vạn hỏi tiếp. Hai người mà thầy Cờ Rung nói tới, bác đã gặp được chưa? Ông Phìn gật đầu đáp. Hai người ấy hiện đang trên nhà tôi, xem chừng là thầy giỏi lắm. Chuyện của thầy Cờ Rung, thầy ấy cũng nói là sẽ giúp đỡ. Ông Vạn vẫn còn đinh ninh thì từ trên nhà, thầy Đường lúc này cũng đi xuống. Vừa nhìn thấy thầy Đường, ông Vạn đã có chút ngờ ngợ, quay sang nhìn ông Phìn như dò hỏi. Ông Phìn nói, đây chính là người mà thầy Cờ Rung nhắc tới, cứ gọi thầy ấy là thầy Đường. Ông Vạn nhìn thầy Đường chăm chú thoáng qua một chút, rồi đặt câu hỏi luôn. Thầy có thể giúp được dân làng chúng tôi chứ? Thầy Đường đưa cánh tay lên như chặn lại vẻ nóng ruột của ông Vạn. Thầy Đường nói, chuyện này hãy cứ để từ từ. Trước mắt na, cứ giúp đưa linh cữu của thầy Cờ Rung về bản của thầy ấy đã. Ông Vạn đáp, vâng, từ hôm nay sang đây sớm cũng vì chuyện ấy. Thầy Đường gật đầu, sau đó quay sang ông Phìn mà nói, ông lên nhà tôi nhờ một chút. Ông Phìn nhìn thầy Đường gật đầu, quay sang ông Vạn, ông Phìn nói, chú đứng đây đợi tôi một lát, tôi vào xem thầy chỉ bảo gì. Ông Vạn ngơ ngác gật đầu, vâng, bác cứ vào đi. Vào bên trong nhà, thầy Đường lấy ra lá bùa hôm qua mình đã vẽ, cùng lúc đó là một lá bùa khác được gập hình tam giác nữa. Đưa cho ông Phìn hai lá bùa, thầy Đường dặn, chút nữa lá bùa gấp hình tam giác này, ông hãy giấu kỹ vào quan tài của thầy Cờ Rung. Còn lá bùa màu vàng này, đợi tới khi nào sang bên bản bên thì ta sẽ chỉ điểm cách sử dụng. Ông Phìn cầm lấy hai lá bùa, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Ông Phìn hỏi, lá bùa tam giác này có tác dụng gì vậy thầy? Và thầy sẽ đi cùng chúng tôi hay sao? Thầy Đường lắc đầu đáp, cơ thể của thầy Cờ Rung hiện giờ theo tôi đoán chắc cũng không còn bình thường. Việc đặt lá bùa này vào sẽ giúp tránh được một số thứ không tốt. Còn việc sang bên bản kia thì tôi sẽ không đi theo. Nhưng tôi sẽ có cách để giúp mọi người. Ông hãy cứ an tâm đi đi. Nhét hai lá bùa vào túi áo của mình, ông Phìn nói, cảm ơn thầy nhiều lắm. Giờ hai thầy trò cứ ở đây nghỉ ngơi. Tôi chuẩn bị một chút rồi còn đi lo chuyện của thầy Cờ Rung nữa. Ông Phìn toan quay đi thì thầy Đường lên tiếng khiến ông dừng bước lại. À, này ông, tôi nghĩ cậu thanh niên gì mà ngày hôm qua dẫn chúng tôi về đây đó. Cậu ta rất là hoạt bát. Tí nữa ông hãy dẫn cậu ta đi cùng. Ông Phìn quay lại mỉm cười đáp. Cậu thanh niên ấy tên là Nông thầy ạ. Ở làng này thì thằng bé ấy là tôi quý nó nhất đấy thầy ạ. Thầy Đường cũng mỉm cười đáp lại. Vậy sao? Tí nữa ông hãy dẫn cậu ta đi cùng. Còn giờ tôi với học trò của mình có lẽ cũng nên đi tìm những bức tượng ác linh còn lại thôi. Thầy Đường quay sang đứa nhóc đã dậy từ bàn nãy, ông nhẹ nhàng nói, chúng ta đi thôi. Ông Phìn thấy hai thầy trò chuẩn bị đi thì liền lên tiếng, trời vẫn còn sớm, hai thầy trò nên nghỉ thêm một lúc nữa rồi hãy đi. Thầy Đường xua tay đáp lại, Dù gì thì những việc này cũng nên đi làm sớm thì sẽ tốt hơn. Dứt lời thì thầy Đường cùng đứa nhỏ đi ra khỏi ngôi nhà. Đứng bên ngoài, ông Vạn thấy hai thầy trò như đi đâu đó thì gặng hỏi. Thầy đi đâu đó sao? Thầy Đường mỉm cười đáp. Tôi đi dạo một vòng quanh bản thôi. Dù sao những gì cần nói tôi cũng đã nói với ông Phìn kia rồi. Mọi người hãy cứ an tâm mà làm theo. Dạ. Ông Vạn đáp lại rồi lặng nhìn hai thầy trò rời đi. Đi trên con đường nhỏ trong bản, đứa nhóc quay sang hỏi thầy Đường. Thầy ơi, tại sao chúng ta lại phải đi một mình? Nếu như nhờ một ai đó dẫn đường thì có phải việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn không? Thầy Đường dừng bước lại, ông khom người xuống rồi nói khẽ với đứa nhỏ. Trong bản làng này vẫn còn có một người biết về bùa ngải, và ta nghĩ chính hắn ta là người đã tạo ra chấn yểm này. Vì chưa biết người đó là ai nên chúng ta phải tự làm việc này. Nếu như có người dẫn đường mà người ấy lại chính là hắn ta thì sao? Linh tính của thằng bé cũng như đang cảm nhận được những gì thầy nó nói. Vì vậy nên nó không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Cũng lúc này, ông Phìn ở nhà cũng chuẩn bị xong hành trang. Ông rời khỏi nhà và đi ra bên ngoài. Đi thôi chú Vạn. Ông Vạn gật đầu xong rồi hỏi nhỏ. Thầy dặn dò gì bác vậy? Hơn nữa mà chuyện làng ta đang gặp phải có đúng là do quỷ thần gây ra không hả bác? Ông Phìn hơi sững người lại vì lời thầy Đường đã dặn trước đó. Việc này ông nhớ phải giữ bí mật, tuyệt chỉ để tôi và ông được biết. Ông Phìn đáp. À, không có gì đâu, rồi từ từ chú sẽ biết thôi. Cả hai đi tới ngôi nhà đang đặt quan tài thầy Cờ Rung ở đó. Lúc này tại đây cũng có vài người đang góp mặt. Thấy ông Ngần với ông Vạn đi tới, một trong số bọn họ bước ra và nói. Hai bác tới rồi đấy à? Đứng trước quan tài đang nghi ngút hương khói của thầy Cờ Rung, ông Phìn không đáp lại mà lặng lẽ tiến lên phía trước. Thắp cho thầy Cờ Rung một nén nhang, ông Phìn nhìn mọi người rồi nói. Việc di quan cho thầy Cờ Rung sẽ rất vất vả. Những người tầm tuổi như chúng ta sẽ chẳng thể nào mà làm được việc này. Vì vậy có lẽ phải nhờ đến đám thanh niên trong làng. Thanh niên trong làng này cũng chẳng phải ít. Một vài người có con cái tầm trẻ tuổi lập tức đứng ra lên tiếng. Các bác cứ đứng đây đợi, em sẽ về nhà gọi ngay thằng con nhà em. Một người khác lên tiếng. Vâng, các bác cứ đứng đây đợi một lát đi ạ. Nói dứt lời thì mấy người ấy quay người bỏ đi. Ông Phìn lúc này ngó nghiêng, sau đó cất giọng. Thằng Nông ngày thường nó nhanh nhẹn lắm, mà sao hôm nay chưa thấy xuất hiện nhỉ? Ông Vạn lên tiếng. Ừ, bác nói em mới để ý. Ngày thường sáng sớm là đã gặp nó rồi mà sao hôm nay chưa thấy thằng này xuất hiện nhỉ? Hay là để em về xem tình hình nó thế nào? Ông Phìn gật đầu đáp. Vậy chú qua nhà nó xem giúp tôi nhé. Ông Vạn gật đầu rồi cũng quay người đi luôn. Quay trở lại nhìn vào quan tài của thầy Cờ Rung, ông Phìn sực nhớ ra lá bùa tam giác mà thầy Đường đã đưa cho mình. Nhân lúc ở đây bây giờ cũng không có ai, ông Phìn nói với bác chủ nhà. Chú lại đây một tay giúp tôi mở nắp quan tài thầy ra với. Ông Phìn nói rồi đứng sang một đầu quan tài. Chủ nhà nghe ông Phìn nói vậy thì cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chủ nhà hỏi. Làm như vậy có được không bác? Ông Ngần gật đầu đáp. Không sao đâu, chú lại đây mau đi. Chủ nhà cũng không có ý kiến gì thêm. Cả hai người cùng một đầu rồi ra sức đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở ra được một tí thì chủ nhà bỗng buồn tay rồi giật bắn mình lại. Ông chủ nhà sợ hãi như vậy là bởi lẽ trong quan tài lúc này gương mặt của thầy Cờ Rung cũng đã bỗng chốc trở lên đen sì và khô quắp lại, nhìn còn đáng sợ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Ông Phìn cũng hơi hoảng về hình ảnh này. Mặc dù chưa hề xem xét gì, nhưng thầy Đường lại đoán chắc được cơ thể thầy Cờ Rung xảy ra vấn đề. Điều này bây giờ càng khiến cho ông Phìn tin tưởng thầy Đường hơn bao giờ hết. Vẫn cố giữ nét bình tĩnh, ông Phìn hít hơi sâu rồi từ từ đưa lá bùa đặt xuống sau gáy của thầy Cờ Rung. Trong thoáng chốc, gương mặt đen sì kia bỗng chuyển sắc rồi dần dần chuyển lại những nét bình thường. Ông Ngần thấy như vậy thì mừng lắm. Chủ nhà bây giờ thấy sự lạ thì lại càng thêm phần mơ hồ, ngạc nhiên. chủ nhà hỏi. Như thế này là sao đây hả bác? Sao gương mặt thầy cờ rung lại trở lại bình thường rồi? Ông Phìn cũng chỉ biết là nhờ lá bùa của thầy Đường đưa cho thôi, chứ cũng không thể giải thích nổi điều thần kỳ này cho người chủ nhà rõ được. Ông Phìn đáp. Không có gì đâu. Chú lại đây, giúp tôi đưa nắp quan lại như cũ nào. Ông chủ nhà nghe ông Phìn nói vậy thì cũng chỉ biết suy nghĩ mà làm theo thôi, chứ không hỏi thêm gì nữa. Đóng lại nắp quan, cả hai ngồi nói chuyện một hồi thì mọi người ban nãy cũng trở lại. Đi theo họ còn là những thanh niên trai tráng nữa. Đám thanh niên kia nhìn ông Phìn rồi nói. Bác Phìn, việc di quan thầy Krung cứ để chúng cháu lo. Đúng rồi đấy ạ. Ông Phìn nhìn đám thanh niên gật đầu hài lòng lắm. Tuy nhiên vẫn còn nét gì đó ngóng đợi. Phải chăng người mà ông quan tâm nhất lúc này vẫn chưa hề xuất hiện chăng? Từ xa bóng dáng ông Vạn cũng lững thững đi lại. Ông chỉ đi có một mình, còn Nông anh ta vẫn chưa thấy xuất hiện. Ông Vạn đi tới thì ngay lập tức ông Phìn lên tiếng hỏi luôn. Chú Vạn, thằng Nông nó không có nhà hay làm sao ạ? Ông Vạn đáp. Vừa em tới nhà nó, nhưng xem chừng thằng bé hôm nay không được khỏe bác ạ. Em thấy sắc mặt nó nhợt nhạt lắm. Ông Phìn lo lắng. Chú nói thật vậy sao? Ông Vạn gật đầu. Vâng bác ạ, vì vậy nên em cũng bảo cho nó cứ ở nhà nghỉ ngơi. Việc này có chúng ta lo là được rồi. Nhìn đám thanh niên trai tráng, ông Vạn nói tiếp. Thanh niên trai tráng ở đây cũng nhiều như thế này, em nghĩ cứ nên cho cháu nó ở nhà nghỉ ngơi bác ạ. Ông Phìn liếc mắt một lượt, giọng nói có phần thoáng buồn. Thôi thì cũng đành vậy. Phần công việc xong, mọi người có mặt sau đó làm một vài nghi thức rồi tiến hành di quan. Trong những lùm cây rậm rạp ở khu rừng bao quanh bản làng, thầy Đường cùng với học trò của mình đang lặn lội để tìm tới bức tượng ác linh thứ hai. Chiếc kim trên mặt la bàn bỗng dưng quay tít lên. Thầy Đường lúc này cũng dừng lại. Ông nhìn vào chiếc kim đang quay tít mà nói. Đây rồi, bức tượng ác linh thứ hai đang ở gần đây. Hai thầy trò tiếp tục tìm kiếm, vén ra những lùm cây rậm rạp. Cả hai thầy trò cuối cùng cũng đã tìm thấy, cũng là một bức tượng ác linh giống với bức tượng ngày hôm qua tìm thấy. Tuy nhiên, nhìn hình thái thì lại thấy nó có phần dữ tợn hơn rất nhiều. Vẫn cách như cũ, thầy Đường lấy ra một đồng xu và một lá bùa. Ông dán lá bùa trên thân mình bức tượng, còn đồng xu thì chôn xuống dưới chân bức tượng. Làm xong, cả hai thầy trò ngồi luôn tại đây để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi được một hồi, cả hai thầy trò lại tiếp tục di chuyển. Chiếc la bàn phong thủy trên tay thầy Đường lúc này cũng quay trở lại hiện trạng ban đầu của nó. Phía đằng sau, trong những lùm cây, một bóng đen từ từ lộ diện. Hắn ta từng bước một tiến tới vị trí của bức tượng. Vẫn là một nụ cười đầy kỳ dị, hắn ta xé toạc luôn lá bùa được dính trên đó. Tiếp đó, bóng dáng của hắn ta lại dần dần lủi vào trong những lùm cây rậm rạp. Trở lại vị trí của ông Phìn. Đoàn người sĩ quan giờ đây cũng đã đi được một nửa đường. Ai đấy bây giờ sắc mặt cũng ướt đẫm những giọt mồ hôi. Xem bộ họ đã rất mệt. Ông Phìn đi đầu dừng hẳn lại, nhìn về đám người. Ông Phìn lên tiếng. Mọi người đi như vậy cũng đã mệt lắm rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Phía trước con đường có phần bằng phẳng. Đám thanh niên khiêng quan tới đó thì hạ luôn xuống. Đám thanh niên sau đó ngồi luôn xuống nghỉ ngơi. Ai đấy lúc này cũng đều thở hổn hển. Nước nồi, đồ ăn cho việc đi đường cũng được ông Vạn và ông Phìn lấy ra phát cho đám thanh niên. Ông Ngẩn động viên. Thôi thì mấy thằng cố gắng nha. Chuyện này cũng chẳng ai muốn thành ra như vậy cả. Một anh thanh niên mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn xua tay và mỉm cười đáp. Không, sao đâu bác. Việc này bọn cháu là người phải làm mà. Những người còn lại cũng vui vẻ lên tiếng. Đúng đấy bác Phìn ạ. Ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì đám thanh niên lúc này cũng lại sức. Họ chuẩn bị và tiếp tục lên đường. Trời tới gần trưa thì đám người ông Ngần cũng đi tới bản Y. Trong bản lúc này cũng có ít người qua lại. Nhưng những ai qua lại vào thời điểm đó đều phải đứng hình lại. Bởi lẽ họ đang không hiểu cái chuyện gì xảy ra. Bản làng đang yên ổn thì tự dưng lại có một toán người khiêng quan tài tới, tiền giấy thì tung khắp phía. Ngay lập tức, trưởng bản y cũng đã xuất hiện. Đi cùng ông ấy hiện giờ còn là một đám thanh niên, gương mặt ai đấy nhìn cũng vô cùng dữ dằn. Những người gần đó lúc này cũng đi lại, một vài tiếng xì xào vang lên. Chẳng phải đây là người tới tìm gặp thầy Cà Rung ngày hôm qua sao? Chẳng nhẽ trong quan tài kia là... Trưởng bản y lúc này bước tới, vẻ mặt có phần kìm nén điều gì đó. Ông ta nhìn ông Phìn và dò hỏi. Các người là ai? Sao tự dưng lại đem quan tài tới trước bản làng của chúng tôi? Ông Phìn vẻ mặt trầm xuống, từng bước nhẹ nhàng bước lên phía trước. Ông cúi đầu với vẻ thành kính rồi đáp. Tôi là trưởng bản làng X. Ngày hôm kia tôi có sang bên này để mời thầy Cờ Rung sang giúp đỡ bản làng chúng tôi làm lễ. Nhưng thật không may. Nghe tới đây, trưởng bản y cũng đã biết người nằm trong quan tài kia là ai. Mặc dù thầy Cờ Rung sống ở đây một mình, nhưng với những người ở bản y, ai đấy cũng đều tôn trọng và kính nể. Đúng như dự đoán của ông Phìn, người bản y sẽ không chịu để yên chuyện này. Trưởng bản y vẻ mặt đăm đăm sát khí, ông ta nói lớn. Các người nói sao? Các người sang đây mời thầy của chúng tôi về giúp đỡ, mà lại để thầy ấy lạnh ngắt nằm trong quan tài như thế kia hay sao? Ông Phìn bắt đầu cảm thấy lo lắng, vẫn giữ nét mặt thành khẩn. Ông Phìn nói. Kỳ thực thì chúng tôi cũng rất đau buồn vì việc này. Chúng tôi cũng không muốn như vậy. Quay sang nhìn tất cả mọi người, ông Phìn cúi đầu xin lỗi. Bạn ích chúng tôi thực lòng xin lỗi mọi người, xin lỗi dân làng. Quan tài thầy Cờ Rung lúc này cũng đã được hạ xuống. Đám thanh niên, ông Vạn nhìn ông Phìn lúc này mà khó có thể cầm lòng. Đám thanh niên bản làng lúc này cũng bao quanh quan tài của thầy Cờ Rung. Họ từ từ mở nắp quan tài. Ông trưởng bản y cùng mọi người lúc này cũng bỏ qua sự hiện diện của đoàn người ông Phìn mà từ từ bước tới quan tài. Dân làng bản y nhìn tận mắt thi thể thầy Cờ Rung thì tất cả đều rưng rưng nước mắt. Qua đó có thể thấy rằng họ đau lòng lắm. Thanh niên bản y lúc này đăm đăm sát khí mà nhìn về đám người ông Phìn. Tuy nhiên qua một hồi kiểm tra, thấy cái chết của thầy Cờ Rung không có gì bất ổn giống như bị hại, thì trưởng bản làng y cũng nguôi đi một chút. Ông ta cũng thầm nghĩ không thể vì một người mà ảnh hưởng gây sự giữa hai bản làng sẽ xảy ra. Nhìn đám thanh niên bản, trưởng bản làng y lên tiếng. Mau chuẩn bị để làm lễ ma chay cho thầy Cờ Rung. Quay lại nhìn ông Phìn, trưởng bản y nói. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng tôi không muốn thấy dân làng các người ở đây nữa. Ông Phìn vẻ mặt khẩn khoản cúi đầu đáp lại. Chúng tôi biết chúng tôi sai, nhưng mong ông hãy cho chúng tôi ở lại để có thể thắp cho thầy nén nhang cuối. Trưởng bản y nhìn ông Phìn một lúc nhưng không nói gì. Ông ta sau đó chỉ lặng lẽ mà quay đầu bước đi. Đám thanh niên bản y lúc đó cũng thay vào mà khiêng quan thầy Cờ Rung đi theo trưởng bản y. Đám người ông Phìn biết đây là sự cho phép nên họ cũng ở lại và đi theo phía sau. Quay trở lại vị trí của thầy Đường, bức tượng ác linh cuối cùng cũng đã được hai thầy trò tìm ra. Trái ngược với ba bức tượng còn lại, bức tượng này thầy Đường chỉ dán lên một lá bùa chứ hoàn toàn không có chôn đồng xu xuống đất. Đứa nhóc thấy lần này có phần khác biệt thì lên tiếng. Thầy ơi, sao? Thầy Đường đưa tay chặn miệng đứa nhỏ lại. Sau đó ông lắc nhẹ đầu ra hiệu cho thằng bé im lặng. Tới khi thằng bé hiểu chuyện thì thầy Đường cười với vẻ đầy sảng khoái. Mọi thứ tới đây là xong rồi, giờ chúng ta mau về nhà thôi. Dạ, đứa bé đáp lại. Cả hai thầy trò sau đó quay người rồi rời đi. Trong lùm cây phía xa, bóng dáng của kẻ áo đen lại xuất hiện. Và việc hắn ta làm cũng giống với những lần trước, đó là xé đi tấm bùa mà thầy Đường đã để lại. Đường trở về, thầy Đường cũng không về luôn nhà của ông Phìn mà còn đi loanh quanh trong bản làng. Đi được một lúc thì thầy Đường bắt gặp Nông. Vì đã gặp nhau từ hôm qua nên thầy Đường vui vẻ đi tới bắt chuyện. Này, cậu thanh niên, hôm nay cậu không cùng đi với ông Phìn hay sao? Nông cười nhạt đáp lại. Dạ, hôm nay trong người tôi thấy không được khỏe, vì vậy tôi cũng xin phép bác Phìn cho mình ở nhà thầy ạ. Thầy Đường gật đầu rồi mỉm cười. Ông quan sát người thanh niên này, sau đó thì nói tiếp. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, xem chừng như vừa mới đi đâu về có phải không? Nồng lập tức xua tay phủ nhận. Không có thầy ạ, à, tôi vừa mới từ nhà đi ra bên ngoài này thôi. Nhìn ống quần nông vẫn còn cỏ rậm dính đầy bùn đất, thầy Đường chỉ chẹp miệng cười một cái, sau đó ông nói. Giờ cũng đã quá trưa mà ông Phìn cũng chưa về. Ta hiện tại cũng chẳng có chỗ nào để nghỉ ngơi. Hay là cậu có thể cho ta và đệ tử của mình tới nhà cậu có được hay không? Nông vẻ mặt hơi ái ngại luống cuống. Nhưng giờ tôi phải ra đây một chút. Hay là thầy có thể đứng ở đây đợi một lúc được không? Sau đó tôi sẽ trở lại và dẫn hai người về nhà tôi để nghỉ ngơi. Thầy Đường mỉm cười gật đầu rồi đáp. Như vậy cũng được. Cậu có việc đi đâu cứ đi đi, tôi sẽ đứng ở đây đợi cậu. Vâng, Nông đáp lại, sau đó thì quay người bỏ đi luôn. Sắc mặt lúc này của Nông có phần gì đó thay đổi, khiến cho người khác khó mà có thể đoán biết được. Quay trở lại chỗ ông Phìn, mọi việc ở đây cuối cùng cũng ổn thỏa. Họ xin phép và chào tạm biệt dân làng Y, rồi sau đó quay trở về. Trên đường trở về bản, ông Phìn ngẫm nghĩ mãi về lá bùa mà thầy Đường đưa cho mình. Ông tự hỏi, mình đâu nhận được chỉ dẫn nào từ thầy Đường đâu nhỉ? Hơn nữa, lá bùa này cũng chẳng có dùng tới. Đợi khi về, mình phải hỏi lại sự tình mới được. Ông Vạn thấy ông Phìn bước đi mà mặt mày suy nghĩ thì cũng lấy lòng làm lạ. Ông Vạn hỏi, bác Phìn, bác đang suy nghĩ việc gì vậy? Nghe câu nói của ông Vạn thì ông Phìn cũng có chút giật mình. Xua tay, ông Phìn mỉm cười đáp. À, không có gì đâu. Đám thanh niên đi phía sau kia bây giờ cũng đã thành thơi. Bọn họ vui vẻ mà trò chuyện với nhau ở phía đằng sau. Bỗng dưng lúc này có một giọng nói vọng lên nói với ông Phìn. Lúc mấy thanh niên quay quanh bọn cháu, mà bọn cháu cứ nghĩ là hôm sau sẽ bị ăn đập rồi cơ bác Phìn ạ. Ông Ngần mỉm cười quay đầu lại nhìn đám thanh niên rồi nói. Sẽ không có chuyện ấy đâu. À, mà chuyện vật nuôi với cây trồng trong bản, bác đã nghĩ ra được cách gì giải quyết chưa ạ? Một thanh niên khác hỏi khi ông Phìn vừa nói dứt lời. Ông Phìn chậm rãi đáp. Mấy đứa cứ yên tâm, chuyện của làng bản ta giờ đã có cao nhân giúp đỡ rồi. Mấy đứa thanh niên há hốc. Cao nhân? Là ai vậy bác? Có phải ông già với đứa nhỏ kia không bác? Ông Phìn mỉm cười, chứ cũng không nói thêm lời nào đáp lại. Trở lại chỗ của thầy Đường, cả hai thầy trò đứng đây đợi một lúc lâu mà chưa thấy Nông quay lại. Đứa nhỏ đi cùng thầy Đường bây giờ vẻ mặt coi bộ đó có phần chán nản. Nó đứng dậy rồi nói với thầy Đường. Thầy ơi, chúng ta cứ ngồi đây mãi hay sao? Thầy Đường bình thản gật đầu đáp. Đây cũng là một cách để giúp con học được cách kiên nhẫn đó. Sực nhớ trong tay này vẫn còn một cái bánh chay. Thầy Đường mở tay này lấy cái bánh chay ra đưa cho đứa nhỏ và nói. Ở đây vẫn còn một cái bánh, con ăn tạm đi cho đỡ đói. Đứa bé nhận lấy cái bánh chay của thầy Đường, nó hỏi thầy. Vậy thầy không ăn gì sao? Thầy Đường mỉm cười đáp. Ta không sao đâu. Ngồi thêm một lúc nữa thì bóng dáng của Nông cũng xuất hiện. Đứng trước hai thầy trò, anh ta khúm núm xin lỗi. Xin lỗi thầy, tôi để hai thầy trò phải đợi lâu rồi. Thầy Đường mỉm cười đáp. Không sao đâu. Nông đưa tay rồi nói. Giờ mời hai thầy trò về nhà tôi ạ. Thầy Đường gật đầu đáp. Vậy mời anh dẫn đường. Dạ, mời thầy. Nông tiếp lời sau đó dẫn thầy Đường về nhà của mình. Con đường trong bản giờ đây cũng ít người qua lại. Có thể do họ cũng không có việc gì cần phải ra ngoài, hoặc một lý do khác là do bọn họ sợ. Sợ sau những con vật nuôi kia, những cây trồng kia thì sẽ là bọn họ. Đi chừng một lúc thì cả ba người cũng về tới nhà của Nông. Nông quay lại mời hai thầy trò rồi sau đó anh đi lên trước. Thầy Đường lúc này không đi lên luôn. Ông còn đứng quan sát xung quanh một lượt như tìm kiếm điều gì đó. Đúng như những gì ta suy đoán. Thầy Đường có lẽ đã phát hiện điều gì bất thường tại ngôi nhà này. Tuy vậy, ông chỉ lẩm bẩm nói cho một mình rõ chứ không bộc lộ ra ngoài. Vào thôi. Thầy Đường quay sang nói với đệ tử của mình, cả hai sau đó cùng nhau đi lên nhà. Rót chén nước mời hai thầy trò, Nông tiếp: Hãy thầy trò uống nước đi ạ. Dứt lời thì anh đứng dậy rời đi. Thầy Đường cũng không hỏi han gì. Một lúc sau Nông quay lại, nhưng trên tay anh bây giờ còn là một mâm đồ ăn nữa, đặt xuống chiếc bàn nhỏ. Nông nói: Thầy trò chắc cũng đã đói, tôi mời hai thầy trò dùng cùng với mình bữa cơm ạ. Thầy Đường gật đầu mỉm cười đáp: Vậy là anh cũng đã về nhà để chuẩn bị cơm. Nông gật đầu: Dạ, vì vậy nên mới để hai thầy trò đợi lâu như vậy ạ. Thầy Đường mỉm cười đáp: Không sao đâu, người như chúng ta luôn học được cách kiên nhẫn mà, phải không? Câu nói của thầy Đường chẳng rõ làm sao lại khiến cho Nông bối rối. Anh ta đảo mắt qua lại rồi mới lắp bắp đáp: À, vâng đúng vậy. Sau lời bối rối ấy thì cả ba thầy trò đều không nói thêm lời nào nữa. Dùng xong bữa cơm, Nông hỏi thầy Đường: Chẳng hay chiều nay thầy có đi đâu nữa không ạ? Thầy Đường lắc đầu đáp: Việc của ta cũng đã xong rồi, có chăng giờ chỉ là chờ đợi tới thời điểm thích hợp thôi. Nông gật gật đầu: Vậy à, vậy thầy cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi ạ. Thấy Nông như có điều muốn nói, thầy Đường hỏi: Cậu định hỏi ta điều gì sao? Nông xua tay đáp: Dạ, không có gì đâu thầy ạ. Thầy Đường gật đầu nói: Vậy chiều nay cậu có định ra bên ngoài không? Nông lắc đầu đáp: Dạ tôi không thầy ạ, thầy cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Ba người ngồi tới tầm giữa chiều thì đoàn người ông Phìn cũng đã trở về. Chỉ mới có nửa ngày rời khỏi đây thôi, nhưng mà đám mây đen che phủ trên bản làng đã đen xám xịt lại. Việc này khiến cho ông Phìn mới đây còn vui mừng vì việc của thầy Cờ Rung được giải quyết, thì nay lại phải lo lắng vì điều này. Mời mọi người trở về nhà của mình để nghỉ ngơi. Tuy nhiên ai đấy cũng đều đã mệt nhừ, họ cũng không muốn làm phiền tới ông Phìn nữa. Vì vậy họ đã xin phép về nhà của mình. Đám người bỏ đi, ông Phìn chỉ còn lại một mình trong nhà. Ngồi với ấm trà mới pha, ông Phìn suy nghĩ đến thầy Đường. Ông tự hỏi xem thầy giờ đã xong việc hay chưa mà vẫn chưa thấy trở về. Rất nhiều câu hỏi được ông Ngần đặt ra vào thời điểm này. Thầy Đường ở nhà Nông lúc này nhìn thấy bóng dáng của ông Vạn. Ông quay sang Nông rồi nói: Đoàn người ông Phìn có lẽ cũng đã trở về rồi. Ta cũng cảm ơn cậu đã tiếp đón ta ngày hôm nay. Giờ ta xin phép cậu ta về trước để bàn bạc với ông Phìn. Nông lúc này cũng đã nhìn thấy sự hiện diện của ông Vạn. Anh ngỏ ý muốn đi theo thầy Đường. Vậy để tôi cùng đi với thầy sang bên nhà bác Phìn. Dù sao tôi cũng muốn biết chuyện làng đang gặp phải. Thầy Đường cất giọng từ chối: Cậu cũng không được khỏe trong người, ta nghĩ cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Hơn nữa chuyện này ta cũng không muốn người thứ ba biết tới. Lời nói sau đó của thầy Đường với một giọng vô cùng thẳng thắn. Cũng bởi vậy nên là Nông cũng không có ý định đi theo nữa. Nông nói: Nếu thầy đã nói như vậy thì tôi cũng không dám có ý kiến ý cỏ gì nữa cả. Thầy Đường gật đầu: Vậy xin phép anh, ta đi trước. Nói rồi thầy Đường dắt tay đứa nhỏ rời khỏi nhà của Nông. Phía sau, ánh mắt Nông vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng hai thầy trò. Trong ánh mắt bây giờ còn bộc lộ ra một điều gì đó vô cùng khó diễn tả. Hai thầy trò về tới nhà ông Phìn. Ông Phìn vừa thấy bóng dáng hai người thì ngay lập tức rời ra bên ngoài tiếp đón. Thầy về rồi đấy ạ. Thầy Đường ra hiệu cho ông Phìn đừng nói gì, sau đó thì chậm chậm đi lên trên nhà. Vào trong nhà, thầy Đường cất giọng hỏi: Việc của thầy Cờ Rung, ông không gặp bất trắc gì chứ? Ông Phìn đáp: Thoạt đầu tới đó thì tôi cũng lo lắng lắm, nhưng sau đó thì mọi chuyện diễn ra đều tốt thầy ạ. Ông Phìn nhìn thầy Đường rồi hỏi lại luôn: Thầy cho tôi hỏi một câu được không? Thầy Đường gật đầu đáp: Ông cứ hỏi đi. Ông Phìn đem lá bùa màu vàng ra, đặt lên mặt bàn. Ông Phìn hỏi: Tôi sang bên ấy cũng không nhận được lời chỉ dẫn nào của thầy. Hơn nữa, lá bùa này tôi còn chẳng cần dùng tới. Như vậy nghĩa là sao? Thầy Đường gật đầu, sau đó thì chậm rãi nói: Lá bùa này ta đưa cho ông đem theo để phòng kẻ gian làm hại tới mọi người mà thôi. Hơn nữa cũng là để ông an tâm hơn thôi, chứ đời người ai mà không trải qua sống chết. Có chẳng là họ thấy thầy Cờ Rung không bị sát hại thì cũng sẽ chẳng ai mà chịu cứu cả. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai bản làng sau này rất nhiều. Nghe xong những lời giải thích, ông Ngân ít nhiều cũng đã hiểu phần nào về tấm bùa này. Mọi việc của thầy Cờ Rung tới đây xem như là cũng đã kết thúc. Ông Phìn quay sang hỏi về chuyện của bản làng đang gặp. Mà những bức tượng thầy nói ngày hôm qua thầy đã tìm được chưa? Thầy Đường gật đầu đáp. Tôi đã tìm thấy hết rồi. Việc của chúng ta bây giờ là ngồi chờ đợi đến đêm trăng tròn mà thôi. Ông Phìn lẩm bẩm rồi sau đó nói. Từ giờ tới hôm trăng tròn vẫn còn 2 ngày nữa. Nhưng tôi thấy đám mây trên bầu trời kia giờ đã đen kịt lại. Liệu có xảy ra chuyện gì không hả thầy? Thầy Đường đáp. Mây đen lấp nguyệt, ác quỷ hiện thân, sẽ không có gì xảy ra đâu. À, ta có chuyện này muốn hỏi ông. Lời vừa dứt thì thầy Đường cũng hỏi lại ông Phìn luôn. Ông Phìn đáp. Mời thầy cứ nói. Thầy Đường nhìn xung quanh, sau đó ông hỏi. Ta muốn hỏi về cậu thanh niên tên Nông kia. Ông Phìn nghe xong hỏi lại. Chẳng hay thằng Nông nó làm sao mà thầy lại hỏi vậy? Thầy Đường gật đầu, ánh mắt ông lúc này có phần thay đổi. Anh ta sống ở đây một mình thật sao? Hơn nữa lại còn từ nhỏ. Ông Phìn gật đầu. Thằng Nông ngày nhỏ sống cùng với mẹ của nó, nhưng tới khoảng 5 tuổi thì mẹ thằng bé mất. Kể từ đó... Ông Phìn nói mà có chút thoáng buồn. Thầy Đường hỏi. Vậy cha của cậu thanh niên ấy thì sao? Ông Phìn lặng người khi thầy Đường nhắc tới cha của Nông. Thầy Đường cũng thấy có điều kỳ lạ. Ông hỏi lại. Ông làm sao vậy? Ông Phìn trả lời cho qua. Cha nó mất trong một lần vào rừng săn bắn thầy ạ. Chẳng ai biết nguyên nhân, cũng chẳng tìm thấy xác. Thầy Đường gật đầu. Những gì ông biết về Nông tới đây có lẽ cũng đủ. Quay sang ông Phìn, thầy Đường hỏi về một người khác. Vậy, giờ ông có thể cho tôi hỏi về ông thầy bùa từng sinh sống trong bản làng này có được không? Ông Phìn vẻ mặt ngạc nhiên. Ông cảm thấy khó hiểu tại sao hôm nay thầy Đường lại quan tâm tới một thầy bùa đã chết như vậy. Ông Phìn ngơ ngác đáp. Vâng, thầy cứ hỏi đi. Thầy Đường chậm rãi nói. Ông thầy bùa ấy đã mất được lâu chưa? Ông Phìn đáp. Cũng được 30-40 năm rồi thầy ạ. Thầy Đường gật đầu hỏi tiếp. Vậy ngày ông ta còn sống, ông ấy là người như thế nào? Ông Phìn vẻ mặt giống như đang suy nghĩ. Có thể ông ấy đang nhớ lại những gì mình còn nhớ về ông thầy bùa đó. Mất một lúc sau, ông Phìn mới đáp lại. Ngày còn sống, ông thầy bùa ấy sống vô cùng kín tiếng. Hình như là ông ấy chẳng bao giờ tiếp xúc với những người bên ngoài. Có chẳng là chỉ ai tìm tới nhờ ông đấy giúp đỡ thì ông ta mới lộ diện thôi thầy ạ. Thầy Đường nghe xong những gì ông Phìn nói thì không hỏi thêm nữa. Sắc mặt lúc này trở nên trầm tư hơn. Có vẻ như là ông đang suy nghĩ cho một điều gì đó chưa sáng tỏ. Thầy, phải chăng chuyện của làng tôi đang gặp phải có liên quan gì tới hai người này hay sao hả thầy? Ánh mắt thầy Đường nhìn ông Phìn lúc này có phần thay đổi. Nó mang theo một cái gì đó ngờ vực, xen lẫn chắc chắn. Thầy Đường gật nhẹ đầu. Rất có thể ông thầy bùa ấy và cậu thanh niên tên Nông kia có liên quan đến nhau. Ông Phìn không tin vào những gì thầy Đường nói, nên phản bác ngay. Không, không thể nào. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ? Thằng Nông nó còn chẳng biết mặt mũi ông thầy bùa ấy ra làm sao cơ mà. Thầy Đường trầm giọng. Ông chắc cũng đã từng nghe qua về những câu chuyện của những linh hồn mượn được thể xác của người sống rồi chứ. Ông Phìn có phần rùng mình, ánh mắt hoang mang. Ông Phìn không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Thầy Đường nói tiếp. Theo như những gì tôi suy đoán, thì rất có thể thân xác của cậu thanh niên tên Nông kia đã bị chiếm giữ. Ông Phìn nhìn đăm đăm thầy Đường mấy giây, sau lắp bắp nói nhỏ. Nhưng sao thầy lại nghĩ người ấy là thằng Nông? Thầy Đường nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên mặt bàn nhỏ. Sau đó ông lật bàn tay của mình lên, toàn là chi chít những vết sẹo nhỏ. Cho ông Phìn nhìn kỹ, rồi thầy Đường mới nói. Những thầy bùa hay dùng máu của mình để làm phép, yểm thuật, thì bàn tay chắc chắn sẽ để lại rất nhiều sẹo nhỏ. ông có thể nhìn vào bàn tay của ta thì sẽ rõ. Ông Phìn vừa quan sát vừa lắng nghe, sau đó ông nhìn thầy Đường rồi nói: Vậy thì sao hả thầy? Thầy Đường đáp: Bàn tay của cậu thanh niên nông kia cũng vậy, và đó là lý do ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã phải chú ý đến cậu ta. Ông Phìn nghĩ chỉ có như vậy thì làm sao có thể đoán bừa một người. Vì vậy ông liền tiếp tục phủ nhận điều thầy Đường đang nói. Chúng tôi công việc chính cũng chỉ là trồng trọt chăn nuôi. Việc bàn tay có những vết sẹo là những điều hoàn toàn khó tránh. Thầy không thể chỉ nhìn vậy mà đoán bừa được. Thầy Đường lắc đầu. Còn một điều nữa ta chưa nói với ông. Đó là ngày hôm nay, khi ta tìm kiếm xong những bức tượng và trở về, thì đã vô tình gặp cậu ấy. Và tôi cũng đã qua nhà cậu ấy để xem thử. Nếu như là một thầy bùa, thì ngôi nhà ấy chắc chắn sẽ có những điều bất thường. Và tuyệt nhiên tôi đã cảm thấy có điều bất thường ở ngôi nhà mà cậu ta đang sống. Thầy Đường nói tới đây thì đưa tay cầm lên chén nước. Ông nhấp lấy một nhấp rồi nói tiếp: Và điều trên hết khiến tôi chắc chắn như vậy, đó chính là cậu ta đã hỏi tôi về những bức tượng. Ông Phìn trợn tròn mắt. Nhưng tôi không hề nói cho nó biết gì. Thầy Đường gật đầu. Đúng, và người biết chỉ có tôi, ông và kẻ đã đặt 4 bức tượng đấy mà thôi. Thầy Đường nói tiếp. Như ông nói thì cậu thanh niên tên nông kia và ông thầy bùa hoàn toàn không có mối liên hệ hay quan hệ gì với nhau. Như vậy thì tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng cậu thanh niên đó đã bị ông ta mượn xác. Để xác thực cho điều tôi nghi vấn này là đúng, thì ông có thể chỉ cho tôi vị trí mồ mả của ông thầy bùa đó có được hay không? Ông Phìn vẻ hơi lưỡng lự. Có thể ông vẫn đang nghi ngờ về những gì thầy Đường nói. Tuy nhiên sau đó ông lại nghĩ đến lời thầy Cờ Rung. Lời nói trước lúc chết của thầy Cờ Rung sẽ không thể nào là một lời nói dối được. Ông Phìn gật đầu nói: Nơi chôn cất ông thầy bùa ấy nằm trong một hang núi thầy ạ. Và tôi cũng chính là một trong số những người đã thực hiện việc chôn cất cho ông ấy. Thầy Đường không mấy ngạc nhiên vì điều này, bởi lẽ những ông thầy bùa sớm ngày đã quen với cuộc sống ở nơi hang sơn cùng cốc. Vì vậy, khi chết đi, họ muốn ở lại nơi đó cũng không có gì làm lạ. Thầy Đường hỏi: Ông có thể chỉ rõ cho ta về vị trí chôn cất của ông thầy bùa đó có được không? Ông Phìn đáp: Nếu thầy muốn đi thì để sáng ngày mai tôi sẽ dẫn thầy đi. Còn bây giờ cũng đã tối rồi, hai thầy trò cứ nghỉ ngơi đi đã. À, mà nói mới nhớ, hai thầy trò cứ ngồi đây để tôi vào chuẩn bị bữa cơm tối. Ông Phìn dứt lời toan đứng dậy thì thầy Đường ngăn lại. Việc này cần phải bí mật, ông hãy cứ chỉ dẫn cho tôi. Tôi sẽ để học trò mình lại đây và đi tới đó một mình. Thầy Phìn chẹp miệng ngồi lại. Nếu thầy đã nói vậy thì tôi cũng không dám cản nữa. Thầy cứ đi thẳng theo con đường trong bản. Tới khi nào hai bên đều là bìa rừng thì thầy dừng lại. Tại đó sẽ có một con đường nhỏ. Thầy cứ theo lối đó đi vào sâu bên trong thì sẽ phát hiện ở đó có một hang động. Đó chính là nơi đặt quan tài của ông thầy bùa kia. Thầy Đường gật đầu. Ông cũng không hề chần chừ mà đeo lên tay nải ngay sau đó. Quay sang đứa nhóc học trò, thầy Đường can dặn: Còn hãy cứ ở lại đây với ông Phìn, ta đi một lát rồi sẽ về. Đứa nhỏ không hề đáp lại mà chỉ nhẹ gật đầu. Thầy Đường quay sang ông Phìn mà nói: Nhờ ông trông coi thằng bé giúp tôi. Không đợi ông Phìn đáp lại, thầy Đường quay người rồi rời đi. Ra tới bên ngoài, thầy Đường đứng thẳng. Ông đan tay kết ấn, đôi mắt nhắm chặt và đọc lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nào đó. Đọc xong, thầy Đường lấy ra chiếc la bàn bắt quái rồi tiếp tục di chuyển. Trong bóng tối, con đường trở nên khó đi hơn bao giờ hết. Chẳng đèn đuốc, thầy Đường lạc lõng cứ vậy mà bước đi. Mọi thứ cứ như được vạch sẵn trên từng bước chân của người thầy Pháp này vậy. Trong một ngôi nhà nào đó, gã mặc đồ đen đang nghiêm túc ghi chép điều gì đó. Sau đó hắn đưa tay bấm độn rồi cười khà khà một mình. Ta đã chờ ngày này trong suốt nhiều năm rồi. Đi mãi, thầy Đường bây giờ cũng đã đi tới được con đường mà xung quanh hai bên chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Mặc dù là trời tối om không một ánh quang, nhưng nhờ vào chiếc la bàn phong thủy của mình, thầy Đường cuối cùng cũng tìm thấy được con đường nhỏ ở hai bên hàng cây. Không chút do dự, thầy Đường từng bước tiến thẳng vào bên trong càng đi thì không gian khác biệt của núi rừng lại càng bộc rõ, nhất là khi trời đã vào buổi tối như thế này. Những tiếng lạch cạch của cành cây khô hay những tiếng kêu của những loài động vật sống về đêm thật cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy gai người. Độ chừng 300 bước thì thầy Đường dừng lại. Trước mặt ông là chân của một ngọn núi lớn, và bên dưới chân núi này còn có một hang động nhỏ. Nhận thấy như mình đã tới nơi, thầy Đường cất chiếc la bàn vào trong túi, sau đó thì chậm chậm bước tới. Trước cửa hang động có cắm một bia đá, trên bia đá có khắc dòng chữ Âu Dương Phong. Cái tên này ắt hẳn là để thể hiện cho người đang ở bên trong kia. Thầy Đường cũng không mấy để ý, ông từ từ ngồi xuống rồi cởi bỏ tay nải của mình. Thứ ông lấy ra lúc này không gì khác mà là một cây đèn măng sông nhỏ. Thắp sáng cây đèn, thầy Đường chậm rãi đi vào bên trong hang động. Lớp màng nhện răng kín kèm với đó là bụi bặm cát đá, cho thấy rằng những lời ông Phìn nói là đúng. Nơi này chắc chẳng bao giờ có ai ra vào cả. Bên trong hang động này cũng chẳng có gì, chỉ nhất là một chiếc quan tài gỗ đang kê trên bốn cột đá lớn. Tiến lại cho chiếc quan tài, thầy Đường đặt chiếc đèn măng sông lên mặt tấm ván. Tiếp đó thì dùng một bàn tay của mình chạm lên mặt ván. Dường như thầy Đường đang dùng cách này để cảm nhận thứ nằm bên trong quan tài. Hành động này diễn ra chỉ một thoáng thì thầy Đường rút tay ra. Ông cầm cái đèn măng sông rồi từng bước đi ra ngoài cửa hang. Vừa ra đến ngoài thì thầy Đường cũng tắt luôn cây đèn măng sông. Ngồi xuống cạnh cửa hang, thầy Đường một lần nữa cởi bỏ tay nải của mình. Ông đặt cây đèn măng sông vào tay nải. Nhưng thay vì gói ghém lại thì thầy Đường lại lấy ra những đồng xu, cùng với đó là một lá bùa màu xanh nước biển. Cầm những thứ đã chuẩn bị, thầy Đường đi từ đầu bên này sang đầu bên kia. Mỗi đầu hang là ông chôn xuống một đồng xu. Chôn xong, thầy Đường trở về chính giữa cửa hang, còn lại lá bùa màu xanh đang cầm trong tay. Ông không nói không rằng mà cũng chôn luôn lá bùa ấy xuống mặt đất bên dưới. Nhận thấy mọi thứ đã xong, thầy Đường hài lòng lẩm nhẩm. Chắc như vậy là được rồi. Gói ghém lại tay nải, thầy Đường lại rút ra chiếc la bàn rồi từng bước rời khỏi khu rừng. Ở ngôi nhà ông Phìn và đứa nhỏ cũng đã ăn xong từ lâu. Trong lúc chờ đợi thầy Đường trở về, ông Phìn tò mò hỏi đứa nhỏ. Cháu với thầy của mình xuất thân từ đâu tới vậy? Đứa nhỏ lắc đầu không đáp lại. Ông Phìn lúc này thầm nghĩ. Xem ra đứa nhóc này cũng được dạy dỗ nên khá kín miệng. Suy nghĩ là vậy nhưng ông Phìn vẫn tiếp tục hỏi. Vậy tên của cháu là gì? Đứa bé ánh mắt đợi chờ vẫn nhìn ra bên ngoài. Nó trả lời ông Phìn vẻ không mấy quan tâm. Cháu tên Thiên. Ông Phìn nghe xong mỉm cười nói. Tên của cháu rất hay, là thầy Đường đặt cho cháu hả? Đứa nhỏ lúc này mới quay lại nhìn ông Phìn. Nó lặng lẽ gật đầu. Ông Phìn hỏi tiếp. Cháu đi theo thầy Đường bao lâu rồi? Còn chưa nghe được câu trả lời từ đứa nhỏ thì ông Phìn đã thấy ánh mắt nó sáng lên, nhìn ra hướng bên ngoài. Ông Phìn cũng nhìn theo. Thì ra là thầy Đường đã trở về nên nó mới có biểu hiện vui mừng như vậy. Thầy Đường vừa bước vào trong nhà thì ông Phìn lên tiếng hỏi luôn. Thầy có tìm được không ạ? Thầy Đường gật nhẹ đầu chứ không đáp lại. Đợi thầy Đường ngồi xuống, ông Phìn rót chén nước rồi nói. Thầy ngồi đây nghỉ ngơi. Bữa cơm ban nãy tôi với cháu vẫn để phần cho thầy ạ. Thầy Đường gạt tay đáp. Không cần đâu, tôi hiện giờ cũng không thấy đói. Qua những ngày tiếp xúc, ông Phìn biết rõ rằng thầy Đường một khi đã từ chối thì cũng chẳng thể mời được nữa. Vậy nên là ông cũng không mời thêm nữa. Quay trở lại với chuyến đi ban nãy của thầy Đường, ông Phìn hỏi. Ban nãy thầy đi tới đó có phát hiện ra được điều gì không ạ? Nghe ông Phìn hỏi, thầy Đường im lặng một lúc. Có thể ông đang suy nghĩ xem có nên nói những gì mình đã phát hiện ra cho ông Phìn nghe hay không. Ông Phìn thấy thầy im lặng thì cũng không nói thêm. Trong ánh mắt ông ta vẫn hiện lên điều chờ đợi. Thầy Đường chẹp miệng rồi gật đầu. Cũng không có gì. Ông Phìn thôi cũng không hỏi nữa. Nhìn ra bên ngoài, không khí bây giờ cũng đã yên tĩnh tối mịt. Ông Phìn quay sang nhìn hai thầy trò rồi nói. Bên ngoài cũng yên tĩnh lắm rồi, hai thầy trò cũng nên nghỉ ngơi đi. Thầy Đường gật đầu đáp. Vâng, ông cứ vào nghỉ ngơi đi. Thầy cho tôi ngủ bên ngoài này thôi cũng được. Thầy Đường vừa nói vừa mỉm cười, quay bộ hàm ý rằng ông Phìn không phải lo chuyện ái ngại nữa. Ông Phìn mỉm cười đáp. Vậy thôi, tôi xin phép không làm phiền tới hai thầy trò nữa. Dứt lời thì ông Phìn đứng dậy rồi đi vào bên trong. Còn thầy Đường và đứa nhỏ vẫn là những hành động quen thuộc. Thầy Đường nói đứa nhỏ cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước, còn ông sau đó sẽ nghỉ sau. Đợi khi đứa bé nằm xuống nghỉ ngơi, thầy Đường ngồi lại với ánh đèn dầu. Nhưng hôm nay, ông không vẽ bùa nữa mà lấy ra một cuốn sách cổ, lật những trang sách đã cũ. Thầy Đường coi bộ lúc này tập trung lắm. Đọc cuốn sách phải đến tận tối đêm thì thầy Đường mới gặp nó lại. Vất vả cả ngày hôm nay, giờ cũng là lúc ông nên đi nghỉ ngơi thôi. Sáng ngày hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, ông Phìn đã lặng người bởi không khí bên ngoài. Tất cả bản làng bây giờ gần như đã chìm vào bên trong bóng tối. Thứ gây ra không đâu khác chính là do đám mây đen trên bầu trời kia. Ông Phìn hỏi thầy Đường với giọng vô cùng lo lắng. Thầy thầy, đám mây đen ngày hôm nay... Thầy Đường gật nhẹ đầu rồi chậm rãi đáp. Ông đừng quá kích động, tôi đã nói từ trước rồi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì nhất định cũng phải đợi tới khi trăng tròn. Ông Phìn hỏi tiếp. Sẽ không có nguy hiểm gì thật hả thầy? Thầy Đường gật nhẹ đầu rồi đáp. Đây cũng giống như việc chuẩn bị cho một nghi lễ thôi. Ông không cần phải quá lo lắng. Ông Phìn gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa. Quanh bản làng bây giờ, đa phần người dân trong bản cũng đã thức dậy hết. Và cũng giống với biểu hiện của ông Phìn, bọn họ nhìn bầu trời tối đen thì vô cùng lo lắng và sợ hãi. Trong đầu họ lúc này bắt đầu hiện lên những suy nghĩ về ngày tận thế. Một vài người thì chọn cách tiếp tục ở trong nhà, nhưng một vài người khác thì lại không chọn làm như thế. Họ tức tốc kéo nhau đến nhà của ông Phìn để bàn cách giải quyết. Trước nhà ông Phìn lúc này, ánh lửa ánh đuốc sáng quắc. Ông Phìn trong nhà thấy vài người tới thì cũng không quá ngạc nhiên. Vì trong tình cảnh như thế này, ông cũng đoán trước được bà con chắc chắn cũng sẽ kéo tới nhà của mình rồi. Đi cùng với thầy Đường ra bên ngoài, ông Phìn hướng ánh mắt nhìn mọi người rồi trấn an. Mọi người không cần phải quá lo lắng. Đám mây đen này hiện tại có thể làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của chúng ta. Nhưng giờ ở đây đã có thầy Đường, người mà thầy cờ rung trước khi nhắm mắt đã nhắc tới. Tôi tin có thầy Đường ở đây thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được cứu. Vừa nói, ông Phìn vừa quay sang nhìn thầy Đường. Mặc dù trong số những người dân có mặt, có người đã nhìn thấy thầy Đường, cũng có người đã có mặt trong ngày thầy cờ rung nhắm mắt. Tuy nhiên, đối với họ mà nói, thì thầy Đường vẫn còn lạ lẫm lắm. Bởi lẽ ông đã ở đây mấy ngày, nhưng người dân chưa hề thấy ông giúp ích được điều gì cả. Thầy Đường thấy dân làng vẫn chưa tin tưởng thì bước lên trước tất cả và chậm rãi nói. Dân làng mọi người hãy cứ yên tâm. Tôi có mặt ở đây cũng là để giúp dân làng tránh được kiếp nạn này. Tuy nhiên, giờ chưa phải là lúc thích hợp. Vì vậy mà mọi người hãy chờ thêm một thời gian nữa. Thầy Đường vừa dứt lời thì ông Phìn lên tiếng. Thầy Đường sẽ ở đây mấy ngày cùng chúng ta. Dân làng nghe thầy Đường và ông Phìn nói vậy thì cũng có chút an tâm hơn. Suy xét một hồi thì dân trong bản làng cũng chịu giải tán. Quay trở lại vào nhà, ông Phìn lên tiếng luôn. Thầy có chắc đến ngày rằm này thì chuyện của dân làng tôi sẽ được giải quyết chứ? Thầy Đường nhìn ông Phìn rồi gật nhẹ đầu đáp. Tôi đã dám chắc như vậy thì tất cả tôi đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Lời nói và ánh mắt của thầy Đường rất kiên định. Xem chừng ông đã chắc chắn cho một cuộc chiến mà kết quả sẽ là chiến thắng. Ông Phìn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Vậy chăm sự dân làng chúng tôi nhờ hết vào thầy. Kết thúc cuộc trò chuyện, thầy Đường nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó ông đi lại từng cánh cửa lớn nhỏ trong nhà, đưa tay khép toàn bộ những cánh cửa. Thầy Đường còn cẩn thận lấy trong người ra những lá bùa và dán lên chính giữa mép cửa. Ông Phìn thấy thầy Đường có hành động như vậy thì cũng lấy lòng làm lạ. Nhưng đợi thầy Đường làm xong và quay lại vị trí của mình, thì ông Phìn mới lên tiếng hỏi. Thầy làm gì mà phải cẩn thận vậy? Thầy Đường đáp lại với một ánh mắt khó tả, nhưng coi chừng rất là nguy hiểm. Ông có thể cho tôi nhờ căn phòng của ông một lát được không? Ánh mắt của thầy Đường khiến cho ông Phìn có phần gai người, đứng hình mất vài giây. Ông Phìn lắp bắp gật đầu đáp lại. Được được, thầy đi vào đây. Hai người đi vào bên trong phòng. Thầy Đường lúc này quay sang nói với ông Phìn. Được rồi, giờ ông cứ ra bên ngoài đi. Tôi cần ở trong này để làm một số chuyện. Ông Phìn lúc này có chút hơi nghi hoặc, nhưng rồi sau đó ông cũng nghe theo lời thầy Đường mà đi ra bên ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng tối om, thầy Đường mới cởi bỏ tay nải của mình. Ông lấy ra cây đèn măng sông nhỏ và thắp lên thứ ánh sáng kỳ ảo, soi sáng cả căn phòng. Tiếp đó thì thầy Đường lấy ra cây bút lông, nghiền mực và một sấp bùa màu đỏ nữa. Đặt những vật dụng ấy trước mặt mình, thầy Đường hít thở một hơi rất sâu rồi bắt đầu tiến hành. Khi động tay bắt đầu viết những lá bùa, thì miệng của thầy Đường cũng bắt đầu đọc lẩm bẩm câu từ rất là nhỏ, khó mà đoán biết. Trong căn nhà lúc này cũng bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Dễ đoán nhất chính là không khí của ngôi nhà bắt đầu có phần ngột ngạt, khó thở. Nhiệt độ thì đã có phần giảm xuống rõ rệt. Ngồi bên ngoài lúc này, ông Phìn bắt đầu cảm thấy có chút lạnh người. Mắt ông không ngừng láo liên, nhìn về phía gian phòng của mình. Bất giác bên trong gian phòng lại vang lên những thứ âm thanh đầy ma mị. Thứ âm thanh này khiến cho ông Phìn co thắt mặt lại. Ông ngó nghiêng, chưa biết âm thanh đấy bắt đầu từ đâu, thì phía đối diện, Thiền bất ngờ lên tiếng. Bác đừng sợ, là thầy cháu đang làm lễ thôi. Ông Phìn vẫn chưa khỏi bàng hoàng, nét mặt vẫn đang cau có. Ông Phìn hỏi dồn Thiên. Làm lễ? Nhưng thầy cháu làm lễ gì mà lại có những âm thanh như vậy? Thiên khẽ đánh ánh mắt về phía gian phòng, sau đó thằng bé buông một câu thản nhiên. Mượn sức mạnh của quỷ. Quỷ? Ý của cháu là sao? Nghe tới quỷ, sắc mặt ông Phìn lại càng thêm phần lo sợ. Ông lắp bắp hỏi lại Thiên, nhưng thằng bé lúc này chỉ lắc đầu. Nó có vẻ như không muốn trả lời cho câu hỏi này của ông Phìn. Ông Phìn thấy thằng bé im lặng thì lại càng sốt sắng. Ông tiếp tục càng hỏi. Này này, cháu nói gì đi chứ? Thiên nhìn ông Phìn, ánh mắt thằng bé có chút thoáng buồn, nó đáp. Đây mới chỉ lần thứ ba cháu thấy thầy mình làm vậy. Vì vậy cháu cũng không thể giải thích được. Vừa nói thằng bé vừa lắc đầu vẻ bất lực. Ông Phìn im lặng nhìn Thiên một hồi, sau rồi cũng không nói thêm lời nào nữa. Ánh mắt cả hai lúc này cũng tập trung quan sát về phía gian phòng kia. Một hồi lâu trôi qua, thầy Đường từ trong phòng lúc này cũng vén rèm đi ra. Sắc mặt của ông bây giờ nhợt nhạt đi rất nhiều. Những bước đi của ông giờ đây cũng liêu xiêu không còn vững nữa. Thiền và ông Phìn giờ đây cũng không còn ngồi yên nữa, mà ngay lập tức cả hai người đều chạy vào để đỡ thầy Đường ra ngoài chỗ ngồi. Rót cho thầy Đường một cốc nước mát, ông Phìn lo lắng hỏi. Thầy không sao chứ? Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay thôi. Thầy Đường nhấp một hớp nước rồi khẽ xua tay nhẹ tay đáp. Chuyện vừa nãy thầy làm là sao vậy? Tại sao lại có những âm thanh ghê rợn vậy hả thầy? Thầy Đường bỏ tay ra khỏi chén nước. Ông nhìn chăm chăm vào ông Phìn, sau đó chậm rãi nói. Giờ tôi có giải thích thì ông cũng sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Lời thầy Đường vừa dứt thì ông Phìn lên tiếng đáp lại luôn. Thầy cứ nói đi, tôi thực sự rất muốn biết những gì vừa xảy ra trong ngôi nhà này. Thầy Đường ngẫm nghĩ, dù sao thì hiện tại cũng đang ở nhà của ông Phìn. Có chăng thế nào thì cũng phải nói ra cho người đàn ông này hiểu. Ông hãy cứ hiểu đơn giản là tôi vừa mượn một nguồn sức mạnh từ thế giới của người âm, từ cõi chết. Ông Phìn nghe thầy đáp như vậy, cất giọng hỏi lại luôn. Nhưng tại sao thầy phải làm như vậy? Thầy Đường không trả lời mà chỉ lắc nhẹ đầu một cái. Sau đó ông nở nụ cười nhạt và đứng dậy. Việc tiếp theo ông làm chính là đi tới những cánh cửa và gỡ bỏ những lá bùa mình đã dán từ trước đó. Quay trở lại vị trí cũ, thầy Đường thấy vẻ mặt ông Phìn như vẫn chờ đợi câu trả lời từ mình, thì liền mỉm cười lên tiếng. Giờ tôi có việc cần nhờ, ông làm được chứ? Ông Phìn đành gác lại sự chờ đợi của mình. Ông Phìn đáp. Vậy thầy cứ nói đi. Thầy Đường lấy trong túi ra một lọ bột màu trắng, ông đặt lên mặt bàn rồi nói với ông Phìn. Giờ ông hãy cầm lọ bột này đi rắc trước cửa hết các nhà dân trong bản làng này và nói với họ trong vòng 2 ngày tới không được ra bên ngoài. Nói đúng hơn là bọn họ chỉ được phép ra ngoài sau ngày trăng rằm. Ông Phìn đưa tay cầm lọ bột lên xem xét, sau đó đặt lại xuống bàn và hỏi thầy Đường. Như vậy có tác dụng gì vậy thầy? Thầy Đường đáp. Nếu ông muốn tất cả mọi người được an toàn, thì hãy làm theo những gì tôi nói. Sau khi kết thúc chuyện này thì ông sẽ hiểu. Còn hiện giờ, cho dù tôi có giải thích thì ông cũng chẳng thể nào mà hiểu được. Cầm lên lại lọ bột màu trắng, ông Vịn sau đó đánh ánh mắt ra bên ngoài. Một màu tối đen u ám khiến cho ông khó lòng mà suy nghĩ thêm được những việc khác nữa. Bản thân hiện diện một sự thúc giục. Ông Phìn đứng dậy rồi nhìn hai thầy trò và nói. Vậy hai thầy trò hãy ngồi đây nghỉ ngơi, giờ tôi sẽ đi làm luôn. Thầy Đường nhìn ông Phìn rồi gật nhẹ đầu. Ông hãy nhớ đừng bỏ sót một điều gì tôi dặn cả. À mà khoan đã, riêng nhà cậu thanh niên tên Nông kia, ông hãy bỏ qua. Ông Phìn gật đầu chứ không hề đáp lại. Ngay sau đó thì ông Phìn cầm lọ bột và rời khỏi nhà. Còn lại hai thầy trò bên trong nhà thì lúc này mới quay sang hỏi thầy của mình. Thầy ơi, việc này nguy hiểm nhiều hơn những gì thầy nói có đúng không ạ? Thầy Đường nhìn Thiên một lúc, sau đó ông cười nhạt đáp lại. Không hẳn là nguy hiểm, chỉ là ta muốn chắc chắn thêm phần thắng mà thôi. Ông Phìn lúc này đang đi tới từng nhà một để làm theo những gì thầy Đường đã can dặn. Mặc dù là người đứng đầu trong bản làng, nhưng việc này cũng khiến trong Phìn gặp rất nhiều khó khăn. Tại sao lại khó khăn? Bởi vì người dân họ vẫn còn cảm thấy lạ lẫm trước thầy Đường, vẫn chưa có sự tin tưởng hơn với ông thầy này. Vì vậy khi ông Phìn tới thì họ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Họ phải nắm chắc được một phần thông tin thì mới để cho ông Phìn rắc thứ bột kia lên trước cửa của nhà mình. Ông Phìn đi tới quá trưa thì cuối cùng cũng làm xong hết. Lọ bột trắng đang cầm trên tay, giờ đây cũng đã chỉ còn lại một ít ở dưới đáy lọ. Đi qua nhà của Nông, ông Phìn đứng lại một chút quan sát, sau đó thở dài lẩm bẩm. Hy vọng những gì thầy Đường nói chỉ đúng một phần. Dứt lời thì ông Phìn khẽ lắc đầu một cái nhẹ, rồi sau đó tiếp tục di chuyển về ngôi nhà của mình. Về tới nhà, ông Phìn thấy hai thầy trò thầy Đường vẫn đang ngồi trò chuyện, thì tiến tới bắt chuyện. Tôi xong việc rồi thầy ạ. Thầy Đường gật đầu hỏi. Ông không gặp bất trắc gì chứ? Ông Phìn đáp. Không thầy à, mà hai thầy trò chắc cũng đói rồi, để tôi vào làm tạm cái gì ăn trước đã, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Thầy Đường không đáp lại mà chỉ nhẹ gật đầu. Ông Phìn uống xong chén nước thì cũng đứng dậy rời khỏi. Độ chừng 20 phút qua đi thì ông Phìn quay trở lại. Có thể do chuẩn bị vội nên bữa cơm hôm nay cũng chẳng có gì nhiều. Tuy vậy nhưng thầy Đường cũng không có ý gì gọi là trách móc cả. Ngồi dùng cơm, ông Phìn lên tiếng hỏi. Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp hả thầy? Thầy Đường ánh mắt hơi đánh nhìn ra bên ngoài qua khung cửa, sau đó quay trở lại nhìn ông Phìn và đáp. Mọi chuyện tới đây là được rồi, giờ việc của chúng ta là chờ đợi mà thôi. Ông Phìn gật đầu nhớ lại khung cảnh nhà Nông ban nãy. Ông Phìn hỏi tiếp. Mà nếu đúng như lời thầy nói, thì thằng Nông còn cứu được không hả thầy? Câu hỏi này của ông Phìn khiến cho thầy Đường có chút khựng người lại. Nhìn ông Phìn, thầy Đường nét mặt trùng xuống và đáp. Chuyện này thì tôi cũng không dám đảm bảo. Nhưng nếu tính theo thời gian, thì e rằng... Thầy Đường không nói tiếp mà chỉ thở dài một tiếng. Tới đây thì có lẽ ông Phìn cũng đã biết chắc kết quả là gì rồi. Vì vậy nên ông Phìn cũng không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ lặng lặng tiếp tục dùng cho xong bữa. Dùng xong bữa cơm thì thời gian giờ đây cũng đã chuyển sang tới đầu giờ chiều. Không khí bên trong bản làng lúc này vẫn còn âm u không có gì biến chuyển. Hai thầy trò thầy Đường và ông Phìn giờ cũng không còn việc gì làm nên ngồi trò chuyện qua lại. Còn tại một ngôi nhà nào đó, không khí trong ngôi nhà ấy lúc này trở nên u ám tới khó tả. Vẫn là trước một quả cầu thủy tinh, một kẻ mặc đồ đen đang ngồi với tư thế thiền và đọc lẩm bẩm những câu từ khó hiểu. Vừa đọc bàn tay hắn ta vừa xoa nhẹ lên mặt quả cầu. Quả cầu nhìn vô giác kia qua bàn tay của hắn ta thì bỗng chốc lại phát sáng. Trên quả cầu bắt đầu hiện diện lên những hình ảnh của những con chữ hình tượng khó giải thích. Tiếp đó thì lại đầy dẫy những hình ảnh ma mị, huyền bí xuất hiện. Những hình ảnh đó hiện lên thì chỉ thấy khóe miệng hắn ta nở một nụ cười nham hiểm. Nó như ẩn chứa cho một mối nguy hiểm chuẩn bị ập tới. Qua một lúc như vậy thì hắn ta dừng lại. Quả cầu trước mặt lúc này cũng đã không còn phát sáng nữa. Ngày mai thôi. Hắn ta nở một nụ cười đen tối, ma mị, rồi sau đó đưa tay lấy tấm vải đen và che đi quả cầu thủy tinh kia. Làm xong, hắn ta đứng dậy rồi có những hành động như chuẩn bị rời đi đâu đó. Ngày hôm ấy, qua đi một cách nhanh chóng, bầu trời bao phủ trên bản làng thì mỗi ngày một tối đen đi. Người dân thì mỗi lúc một hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, họ cũng đã được ông Phìn trấn an từ trước đó. Vậy nên tất cả đều ngoan ngoãn ở im trong nhà và chờ đợi, cầu nguyện cho mọi chuyện ở đây được trôi qua nhanh chóng. Còn ở ngôi nhà của ông Phìn, mọi thứ lúc này đều diễn ra hết sức bình thường. Thầy Đường từ chập chiều cũng không hề nói chuyện gì liên quan tới bản làng này nữa. Có thể ông muốn bản thân mình được yên tĩnh để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai nữa. Sáng ngày hôm sau, bản làng giờ đây đã chìm hẳn vào một màu tối đen như mực. Cây cối thực vật xung quanh bản làng giờ đây đã héo úa tới độ trông thấy. Ngôi làng gần như đã chìm và chết chóc theo đúng nghĩa của nó. Tại nhà ông Phìn, thầy Đường, ông Phìn, Thiên giờ cũng đã đều thức dậy, để lại Thiên ngồi trong đó một mình. Thầy Đường và ông Phìn, cả hai ngay khi thức dậy là đã chạy ngay ra bên ngoài để quan sát tình hình. Nhìn quang cảnh xung quanh, nét mặt ông Phìn co rúm vào lo lắng hỏi. Thầy, chúng ta còn phải chờ đợi tới khi nào nữa à? Thầy Đường ánh mắt nhìn lên trời. Ông bấm đốt tay rồi chậm rãi đáp. Sắp đến lúc rồi. Dứt lời, thầy Đường đưa ánh mắt hướng nhìn ông Phìn, sau đó nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ đi ra bên ngoài, vì vậy có điều này cần dặn trước với ông. Ông Phìn lấy làm ngạc nhiên. Ông Phìn hỏi. Thầy cứ nói, mà thầy ra ngoài làm gì sao? Thầy Đường gật đầu nói. Tôi cần ra làm một số việc, ông ở nhà giúp tôi chăm sóc đứa nhỏ. Và có một điều cần phải nhớ kỹ, cho dù có bất cứ chuyện gì bất ổn xảy ra, thì cả hai người vẫn phải ở yên trong ngôi nhà này. Nhìn thầy Đường nói có vẻ nghiêm trọng, ông Phìn hỏi tiếp. Vậy khi nào thì thầy sẽ trở về? Thầy Đường sau khi nghe ông Phìn hỏi thì đánh ánh mắt đi hướng khác. Anh im lặng mất một lúc rồi mới đáp lại. Có lẽ là tới khi giải quyết được chuyện này. Chưa kịp đợi ông Phìn nói gì, thì thầy Đường đã quay người đi lại vào bên trong nhà. Đi lại chỗ Thiên đang ngồi, thầy Đường ghé xuống cạnh rồi nói với giọng nhẹ nhàng căn dặn. Con ở nhà với ông Phìn đây nhé. Ta đi một lát rồi sẽ trở về. Đứa bé có lẽ cũng hiểu chuyện, hoặc là nó cũng đã quá quen thuộc với cảnh này nên chỉ gật nhẹ đầu và đáp. Vâng. Thầy Đường gật đầu sau đó đeo lên túi nải của mình. Quay sang nhìn ông Phìn đang đứng phía sau, thầy Đường gật nhẹ đầu rồi nói. Tôi đi nhé, khi nào xong chuyện, tôi sẽ quay lại để đón đứa nhỏ. Ông Phìn nhìn thầy Đường nhưng không nói gì, thay vào đó chỉ là cái gật đầu nhẹ như muốn nhắn nhủ rằng thầy Đường hãy cẩn thận. Rời khỏi nhà, thầy Đường đi trong một bầu không khí tối đen như mực. Trên tay ông lúc này vẫn là chiếc la bàn phong thủy quen thuộc. Theo mũi kim la bàn, thầy Đường tìm tới một mảnh đất trống phía trong của khu rừng, bao quanh bản làng. Quan sát kỹ thì thấy cây cối ở nơi này vẫn còn một màu xanh tươi của sự sống. Thầy Đường đi lại một gốc cây lớn, ông ngồi dựa vào gốc cây rồi nói một mình với giọng điệu hài lòng. Nơi này rất tốt. Ngồi nghỉ ngơi ở gốc cây đó một lúc, thầy Đường bắt đầu tháo bỏ tay nải của mình. Ông bày biện những thứ lấy trong tay nải ra nền đất cỏ, gồm có mấy ngọn nến, vài lá bùa và cây bút lông nghìn mực quen thuộc. Lấy dài những thứ đó và đặt ngay ngắn, thầy Đường lại tiếp tục ngồi thiền chờ đợi. Qua một hồi lâu, ông bắt đầu mới rời khỏi trạng thái. Thầy Đường thắp sáng những ngọn nến đang đặt bên dưới, tiếp đó là mài mực và vẽ những lá bùa với hình thù quái dị. Vẽ bùa xong, thầy Đường kẹp những lá bùa vào trong lòng bàn tay của mình. Đôi mắt ông lúc này nhắm nghiền lại và bắt đầu lẩm bẩm đọc chỉ chú. Dường như lúc thầy đọc chú thì có một nguồn sức mạnh nào đó vô cùng to lớn tìm tới thì phải. Chỉ thấy trên mặt ông lúc đó bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Bàn tay đang kẹp những lá bùa thì run lên bần bật như sắp muốn bung ra ngoài. Một hồi như thế qua đi, thầy Đường lúc này cũng dừng lại. Qua nét mặt thì có vẻ như thầy Đường lúc này đang rất mệt mỏi. Hy vọng mọi thứ đều ổn. Nói dứt lời, thầy Đường cầm những lá bùa vừa rồi và đưa về phía những ngọn nến đang cháy nghiêng ngả. Những lá bùa bắt phải ngọn lửa thì cháy bùng lên. Những làn khói bốc lên từ những lá bùa đang cháy phừng phực, cứ như là những linh hồn vậy. Làn khói ấy không tan biến ngay trong bầu không khí, mà nó bốc cao lên rồi như bay về phía nào đó trong khu vực này vậy. Khi những lá bùa bốc cháy hết thì thầy Đường lại thủ thế và bắt đầu đọc chỉ chú. Tại nơi đặt vị trí những bức tượng, không khí ở đây bây giờ cũng ngột ngạt chẳng kém. Tuy nhiên, nó lại không còn sự yên tĩnh vốn có nữa. Thay vào đó, tại vị trí của những bức tượng bắt đầu xuất hiện những điều khó hiểu. Cùng với thời điểm thầy Đường đọc chú, thì mặt đất dưới chân những bức tượng có sự rung chuyển nhẹ. Và rồi, bụp một cái, những bức tượng quỷ bỗng chốc vỡ vụn, những mảnh vỡ vụn bắn ra tung tóe, rơi lởm chởm hòa vào nền đất đá. Tại một ngôi nhà trong bản, không ai khác, chính là nhà của tên áo đen kia. Hắn ta đang ngồi trước quả cầu thủy tinh với nụ cười nham hiểm, thì bỗng chốc tắt ngay nụ cười ấy. Gương mặt hắn lúc này co rúm vào hoảng loạn, như đang gặp phải một chuyện gì đó rất lớn thì phải. Không thể nào, không thể nào. Hắn ta thất thần la lên một tiếng, sau đó đứng dậy với vẻ quay cuồng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm những câu từ. Không thể nào, không thể nào. Một lúc qua đi thì dường như hắn ta đã lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên sắc mặt thì vẫn chẳng thể nào kiềm chế được độ lo lắng đến phát sợ. Hắn từng bước đi lại chỗ quả cầu thủy tinh. Ngồi trước quả cầu, hắn ta xoa nhẹ tay lên quả cầu rồi lẩm bẩm đọc chú. Một hồi thì trên quả cầu bắt đầu xuất hiện lên những hình ảnh. Hình ảnh đó không đâu khác chính là vị trí của thầy Đường. Ánh mắt hắn ta nhìn vào quả cầu bây giờ hẳn lên rõ sự căm thù. Ngay sau đó, hắn ta hất tay làm bể quả thủy tinh. Hành động này có lẽ đủ cho thấy rằng hắn ta đã không thể kiềm chế được mình nữa. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt hận thù, hắn ta lấy ra một tấm da thú, trải tấm da thú ấy lên mặt bàn. Trên tấm da là đầy giấy những ký tự vô cùng khó hiểu. Ánh mắt chăm chú vào tấm da thú, hắn ta gằn giọng. Được rồi, không cần phải chờ đợi nữa. Nói dứt lời thì hắn ta thu người ngồi nghiêm trước tấm da thú. Tiếp đó bắt đầu đan tay kết ấn đọc lẩm bẩm thần chú. Ngay sau khi đọc những câu chú đầu tiên thì những ký tự trên tấm da bắt đầu phát sáng lên như có một nguồn sức mạnh vô hình. Từ ánh sáng đó phát ra, mặt ký tự bắt đầu biến chuyển vô cùng khó đoán biết. Ở vị trí của bức tượng cuối cùng, bức tượng mà thầy Đường không hề chôn xuống đồng xu cổ kia, tại đây hiện giờ cũng bắt đầu xuất hiện những sự rung chuyển mạnh mẽ. Nhưng thay vì bị vỡ vụn như bức tượng khác thì bức tượng này lại xuất hiện những vết nứt nhỏ. Càng ngày, những vết nứt ấy lại bắt đầu to ra. Và rồi, khi bức tượng ấy đã chi chít những vết nứt thì một điều vô cùng đáng sợ cũng đã xuất hiện. Những mảnh của bức tượng dần dần vừa ra rơi xuống, để lộ ra bên trong chính là một con quái vật có hình thù giống với bức tượng. Con quái vật ấy gầm lên những tiếng đến gai cả người. Ngay sau đó thì nó hóa thành một làn khói đen rồi hòa với bầu không khí như tìm kiếm tới một thứ gì đó. Quay trở lại vị trí của thầy Đường. Trước đó không lâu, thầy Đường khi đốt xong những lá bùa thì bắt đầu ngồi chờ đợi. Ngay được một lúc thì chiếc la bàn cạnh ông bắt đầu xê dịch. Kìm chiếc la bàn bắt đầu chuyển động quay tròn. Cuối cùng nó chỉ về nơi có thứ ánh sáng lạ kỳ phát ra. Nhờ việc di chuyển trong bản làng mấy ngày nên thầy Đường cũng đã nắm được vị trí của thứ ánh sáng kỳ lạ đó. Nó không đâu khác chính là nhà của cậu thanh niên tên Nông kia. Thầy Đường lúc này ánh mắt đăm đăm rồi lẩm bẩm. Đúng như những gì ta nghĩ, cậu ta không thể tiếp tục chờ đợi. Nói dứt lời, thầy Đường đứng dậy, ông thu dọn như sắp rời đi thì bất ngờ có bóng đen lao tới. Bóng đen này chính là hóa thân của con quỷ đen kia. Nhờ có phản xạ tốt nên thầy Đường đã ngay lập tức tránh né được đòn tấn công ấy, thu người về thế thủ. Thầy Đường nhanh tay lấy ra một tấm gương bát quái. Ông cắn đầu ngón tay của mình khiến máu chảy ra và ngay lập tức vẽ lên mặt tấm gương một ký tự đặc biệt. Tiếp đó, thầy Đường giơ cao chiếc gương và chiếu tới vị trí của bóng đen kia. Vừa chiếu, miệng thầy Đường vừa đọc chỉ chú. Từ ánh sáng của chiếc gương chiếu tới khiến bóng đen kia đảo loạn lên và ẩn sau những thân cây to lớn. Thầy Đường nhận thấy mình đã được thế, nên ngay lập tức hạ chiếc gương xuống. Ông lấy những lá bùa còn lại chưa dùng tới và cũng vẽ lên đó những ký tự bằng máu của mình. Vẽ xong, thầy Đường thả tay khỏi những lá bùa. Thay vì rơi xuống nền đất, thì những lá bùa kia lại như những con dao sắc lẹm bay thẳng về phía những lùm cây. Những lá bùa kia bay tới cũng là lúc con quỷ kia gầm lên những tiếng la lớn vang vọng cả núi rừng. Tiếng gầm rú của nó khiến cho những người dân sinh sống trong bản làng cũng có thể cảm nhận được rõ rệt. Họ không hiểu đó là của loài động vật nào mà tiếng gầm lại đáng sợ tới vậy. Tuy nhiên vì sự an toàn, họ vẫn chọn cách im lặng. Thầy Đường điều khiển những lá bùa kia tấn công con quỷ được một hồi thì mặt mày cũng tối sầm lại. Có thể giờ ông đã dùng hết sức lực của mình để chống chọi với nó. Đến cuối cùng, thầy Đường khuỵu người ngã xuống thì con quỷ kia cũng đã được tiêu diệt. Cố gượng dậy và đi từng bước loạng choạng tới, thầy Đường phát hiện dưới mặt đất bây giờ chỉ còn lại một đống bụi màu đen bốc đầy mùi hôi thối, nở một nụ cười mãn nguyện. Thầy Đường lẩm bẩm: nếu đợi tới tối nay, có khi người nằm xuống sẽ là mình, chứ không phải cậu ta. Quay trở lại vị trí cũ của mình, thầy Đường một lần nữa lại ngồi dựa xuống gốc cây to. Ông ngồi đấy phải mất một lúc rất lâu, sau đó thì mới gói ghém lại đồ của mình vào tay nải và ra về. Vẫn là những bước đi nặng nhọc, thầy Đường không về nhà ông Phìn mà trực tiếp đi thẳng tới nhà của nông. Đứng trước cánh cửa được đóng kín, thầy Đường không ngần ngại mà bước tới và đẩy thẳng cửa đi vào bên trong. Cảnh tượng đập vào ngay trước mặt ông bây giờ là nông đang nằm quằn quại dưới nền đất. Anh ta có vẻ như rất là đau đớn. Thấy thầy Đường bước vào, anh ta dùng ánh mắt toàn lòng đen của mình hướng nhìn về phía của thầy Đường, tuy rằng nó không hề có cảm xúc. Thầy Đường đi lại gần, ông nhìn nông thì có đôi chút bất ngờ, lặng người mất mấy giây, thầy Đường nói: tại sao cậu, chẳng lẽ cậu mới chính là người gây ra đại nạn này? Trước câu hỏi của thầy Đường, nông không hề tỏ ra đau đớn quằn quại nữa. Anh ta chỉ nở một nụ cười bất mãn và nói: đúng vậy, vậy trước giờ ông không hề hay biết hay sao? Thầy Đường lặng người một lúc, bởi vì trước giờ thầy Đường luôn nghĩ rằng chuyện này do ông thầy bùa năm xưa chết đi đã mượn thể xác của nông để làm chuyện này. Và đó cũng chính là lý do thầy Đường phải đi tới nơi chôn cất ông ta để phong ấn lăng mộ ấy lại. Thầy Đường nói: ta đã nghi ngờ cậu ngay từ đầu, nhưng ta chưa hề nghĩ người làm ra việc này thực sự là cậu. Tại sao cậu phải làm vậy? Ánh mắt nông vẫn chăm chăm nhìn về thầy Đường, vẫn nụ cười ấy, anh ta đáp với giọng hồn hển: tại sao à? Hãy hỏi những kẻ trong bản làng này đi. Với cha tôi, họ đã làm những gì? Tham lam, một sự tham lam ích kỷ tới tột độ. Thầy Đường nghe nông nói thì ông chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên đã ở đây, thầy Đường cũng muốn gỡ rối khúc mắc này. Ông hỏi tiếp: tham lam, người bản làng này đã làm gì cậu hay sao? Nông cười nhạt đáp: đó là gia đình của tôi, cuộc sống của tôi. Vừa nói dứt lời thì nông cố gượng sức ngồi dậy. Anh ta thu mình rồi đan tay đọc lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu. Ánh mắt nụ cười anh ta nhìn về phía thầy Đường lúc này đầy nham hiểm. Thầy Đường phát hiện ra điều gì đó liền lập tức nhoài tay tức cản lại, nhưng đã quá muộn. Cơ thể nông đang dần dần tan biến. Cuối cùng dưới sàn nhà chỉ là một bộ xương trắng nằm ngổn ngang đến tội. Nhìn vào đó, thầy Đường lắc đầu rồi lẩm bẩm: tội lỗi. Ngó nghiêng quanh gian phòng một lượt thì thầy Đường thấy tấm da thú. Ông cầm lên tấm da thú rồi xem xét. Một hồi thì ông gập tấm da thú lại và nhét vào trong tay nải của mình. Quay người bước chân ra khỏi nhà của nông, đám mây đen phủ kín trên bản làng giờ đây cũng dần dần tan biến ra, để lộ đó là chút ánh sáng của sự bình yên chiếu tới. Về tới nhà ông Phìn, thầy Đường gõ nhẹ cửa rồi cất giọng: ông Phìn ơi, Tôi trở về rồi. Bên trong nhà, ông Phìn nghe thấy tiếng của thầy Đường thì ngay lập tức chạy ra mở cửa. Thứ ánh sáng chiếu đến làm cho ông Phìn biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Mời thầy Đường ngồi, ông Phìn rót nước rồi hỏi. Chuyện làng tôi kết thúc rồi hả thầy? Thầy Đường nhấp chén nước rồi đáp. Xong rồi, nhưng tôi vẫn có vài điều khó hiểu. Ông Phìn làm mặt ngạc nhiên hỏi. Khó hiểu? Đó là điều gì vậy thầy? Thầy Đường nhìn chăm chăm vào ông Phìn, sau đó nói. Chuyện của cậu thanh niên tên Nông kia, cậu ta chính là người tạo ra chuyện này, chứ chẳng phải ông thầy bùa đã chết kia như tôi suy đoán. Ông Phìn tròn mắt đáp lại. Vậy thằng Nông nó giờ sao rồi hả thầy? Thầy Đường im lặng vài giây rồi lắc đầu đáp. Cậu ta đã mất rồi. Những gì còn lại thì ông hãy tới nhà của cậu ấy. Nhưng trước khi cậu ấy mất, cậu ta có nói mọi thứ đều do dân làng này gây ra. Một sự tham lam tới ích kỷ. Tôi cũng không nghĩ, không phải tự nhiên mà cậu ta làm ra chuyện này. Nghe tới đây, sắc mặt ông Phìn thay đổi đi rõ rệt. Thầy Đường nhận thấy điều ấy thì lại càng hỏi dồn. Ông đang giấu giếm chuyện gì có phải không? Ông Phìn lặng người, ánh mắt u buồn hướng ra bên ngoài cửa. Chút ánh sáng chiếu tới làm cho ông biết mình cũng không thể giấu chuyện gì đó bí mật mãi được. Thực ra, gia đình của thằng Nông chính là do chúng tôi hại chết. Chính vì sự tham lam và ích kỷ nên chúng tôi mới khiến nó rơi vào cảnh mồ côi. Bao nhiêu năm qua, để đền bù tội lỗi ấy mà tôi luôn coi nó như con ruột của mình. Nhưng tôi xin lỗi thầy vì đã giấu thầy. Thầy Đường nhắm mắt thở dài và nói. Đúng là trên đời này không có gì bắt nguồn từ sự tự nhiên cả. Ông Phìn lúc này cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Có lẽ ông đang tự trách móc cho bản thân mình. Thầy Đường lúc này nắm tay Thiên, quay lại nhìn ông Phìn. Thầy Đường nói. Chuyện này kết thúc thì tôi cũng không nên ở đây nữa. Nhưng tôi hy vọng ông hãy một mình tới nhà của cậu thanh niên tên Nông kia và giữ kín mọi chuyện. Ông Phìn níu giữ. Thầy hãy ở lại đây vài ngày nghỉ ngơi đã. Tôi thấy thầy vẫn chưa được khỏe. Đi thế e là... Thầy Đường gạt tay đáp. Với tôi, giúp được dân làng thoát khỏi cảnh chết chóc như vậy là đủ rồi. Còn với ông, với cậu thanh niên tên Nông kia, hãy để mọi thứ chìm và quên lãng đi. Ai sống cũng đều mắc sai lầm cả. Tôi chỉ tiếc là tôi đã không thể cứu được cậu Nông ấy. Dứt lời thì thầy Đường nắm tay đứa nhỏ đứng dậy. Nhìn ông Phìn, thầy Đường nói. Chào ông. Ông Phìn cũng đứng dậy tiến thầy Đường. Trên quãng đường tiễn biệt, ông Phìn chẳng nói lời nào cả. Đi đến cuối bản làng, ánh sáng của mặt trời lúc này cũng hiện ra chiếu sáng khắp bản. Nhìn theo bóng dáng hai thầy trò thầy Đường, ông Phìn cúi đầu rồi nói một mình. Cảm ơn. Nói dứt lời thì ông Phìn quay người trở lại, nhưng là về nhà của Nông. Bước vào nhà, bên trong bây giờ chẳng còn lại thứ gì cả, duy chỉ còn lại những thứ bột màu trắng vụn vãi dưới nền nhà. Ông Phìn cũng hiểu đây là gì. Ông vẫn im lặng. Trên khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt vẻ ăn năn. Vừa thu dọn, ông Phìn vừa lẩm bẩm. Bác xin lỗi. Bác xin lỗi. Tại vị trí của thầy Đường, cả hai bây giờ cũng rời cách bản làng một khoảng khá xa. Thiền lúc này lên tiếng hỏi. Thầy không khỏe, hay nghỉ ngơi một chút đã à? Thầy Đường gật đầu rồi hai thầy trò tạt vào một gốc cây ven đường. Tại đây, thầy Đường mới lấy ra tấm da thú kia. Thiền thấy lạ thì hỏi. Đây là gì vậy hả thầy? Thầy Đường nhìn tấm da thú, ông quay sang xoa đầu Thiền rồi nói. Là thứ ghi chép sử dụng một trận yểm, cũng là thứ mà cậu thanh niên tên Nông kia dùng. Ta lấy nó là muốn để tìm hiểu rõ hơn. Nhưng có lẽ giờ cũng không cần nữa rồi. Tốt nhất cứ để mọi chuyện qua đi và chìm vào quên lãng. Nói dứt lời thì thầy Đường khẽ dùng tay vuốt nhẹ lên tấm da thú. Ký tự trên tấm da thú qua tay thầy Đường thì dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Cuối cùng, trong khoảng không, tấm da thú ấy dần dần hóa bụi rồi tản ra rơi dần xuống mặt đất đá. Làm xong, thầy Đường thở dài và nói. chúng ta tiếp tục con đường của mình thôi con. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đón nghe trọn bộ câu chuyện một tác phẩm mới của tác giả NQV. Quý vị hãy để lại cho Thuận những bình luận suy nghĩ của tất cả quý vị ngay lúc này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Còn bây giờ, Duy Thuận xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm.